Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Tử Kiến, người thời gian trước đã gửi đến cho quý thính giả tập truyện Sài Gòn Quỷ Truyện. Và đó cũng là tập truyện bắt đầu cho một chuỗi những cái câu chuyện về sau có liên quan với nhau. Chúng ta đặt tên chung là Sài Gòn Quỷ Truyện nhé. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập thứ hai, Lạc Trong Nghĩa Địa. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Ba giờ đêm, trên con đường dẫn vào một nghĩa trang thành phố, một chiếc quay tàu tống ba đang từ từ rẽ khỏi đường chính, tiến vào trong khuôn viên nghĩa địa. Đêm khuya vắng vẻ, bầu trời u ám, ảm đạm đến trợn hết cả da gà. Thằng Nghĩa đang chạy thật chậm với vận tốc 15 cây số giờ. Nhìn mặt nó đang thấp thỏm lắm. Cả hai thằng đằng sau cũng vậy, cứ lấm lét ngó tới ngó lui vì sợ con ma nào đó nhào ra hù. Lòng nó thầm nghĩ là cố liều một lần này thôi, để còn có tiền chi trả cho đám xã hội đen đã dí tới tận nhà. Ba ngày nữa mà không có đủ tiền trả cho tụi ác ôn đó thì cả nhà chỉ có nước bị cho vào trong bao xác, quăng xuống sông Sài Gòn cho cá rỉa thôi. Nghĩa vốn là một con gà bị đám đa cấp lùa. Bao nhiêu tài sản cha mẹ dành dụm đều bị nó lấy đi đầu tư dropshipping gì đó. Rốt cuộc mất trắng tất cả. Còn chưa kịp sáng mắt ra, Nghĩa đi vay nặng lãi từ giới giang hồ. Tất cả cũng là thất bại nốt. Thế là không chỉ trắng tay, mà nó còn mang một đống nợ cùng với một cái án tử cho mình và cả nhà đang treo lủng lẳng. Đi vào cái khu mồ mả này để cầu cơ, ba thằng mang ba trạng thái khác nhau. Nghĩa đang rất lo lắng. Thằng Hưng sau đuôi xe thì có vẻ mạnh dạn nhất đám. Nó cẩn thận ngó nghiêng xung quanh để cảnh giác, thỉnh thoảng hối thúc thằng Nghĩa chạy nhanh hơn. Còn thằng Đức Anh thì đang sợ rụt vội. Nó hai tay ôm chầm lấy vòng eo toàn là dao xương của thằng Nghĩa, nhắm mắt tịch lại, ụp mặt vào lưng bạn như con ôm cha. Bầu không khí vắng vẻ nơi yên nghỉ của người chết thật là đáng sợ. Thỉnh thoảng có tiếng một con cú nào đó kêu vang lên trong đêm, như tiếng quỷ gọi hồn. Tiếng côn trùng kêu lên liên hồi đến đinh tai nhức óc, như tiếng khóc than của hàng vạn con ma sầu đời. Nghĩa chạy thật cẩn thận tới đoạn gần một ngôi mộ được xây khá bề thế, có cả rào chắn riêng tư, được gắn với bốn cây cột ở bốn góc làm trụ. Nhìn từ đằng xa, ngôi mộ to lớn khác thường, cũng đủ làm cho ba thằng nổi da gà rồi. Thằng Nghĩa không dám để ý nhiều, nó vội chạy nhanh cho qua cây cột đó. Rồi chợt một tiếng rú tru tréo thật ghê rợn phát ra, khiến cho cả ba hồn siêu phách lạc. Thằng Nghĩa mất tay lái, khiến cho cả đám ngã trạp xuống một bên xe. Đâu có màng đến đau đớn là gì, thằng nào thằng nấy hoảng loạn bỏ chạy một nước, không thèm đếm xỉa đến chiếc xe. Lúc này tụi nó đã hối hận vì đã tới đây vào giờ này lắm rồi, chỉ muốn biến khỏi đây thật nhanh. Cũng chẳng có thằng nào quẩn mà ở lại để tìm hiểu xem cái thứ vừa hù tụi nó là gì. Ấy vậy mà có thằng quẩn thiệt. Thằng Đức Anh tưởng chừng như là đứa nhút nhát nhất, lại là đứa ngoái đầu lại nhìn. Đơn giản là vì nó không thể nào kìm được cái sự tò mò chết tiệt của bản thân. Nhưng chính cái sự tọc mạch đó đã khiến cho nó nhận ra đó không phải là một thứ gì ghê rợn hết. Đức Anh liền la lớn, kêu hai thằng bạn đứng lại. Lúc này tụi nó đã chạy xa một đoạn. Hai thằng kia nghe gọi cũng ngoảnh đầu lại xem, thấy Đức Anh tay chỉ về phía cây cột mà nói lớn: "Chạy cái quần què gì? Mẹ kiếp hai thằng thỏ đi. Nhìn đi, chỉ là một con mèo đen thôi." Hai thằng kia dần lấy lại bình tĩnh, từ từ quay lại và quan sát. Đúng là nằm trên cây cột đó chỉ đơn thuần là một con mèo hoang. Toàn thân thể nó là một màu lông đen tuyền, hòa quyện vào màn đêm đen đặc, khiến cho cả đám không nhìn thấy. Con mèo dương ánh mắt khinh bỉ mà nhìn xuống đám người mạc hạng. Nó như có linh tính của con người, lại còn có thể nhìn thấu và phán xét những sự trần tục cùng với sân hận của ba kẻ dưới kia. Mèo ta thấy cả ba thằng bu quanh lại gần thì vẫn ngồi chiếm chệ, đúng với phong thái của một hoàng thượng đang ngồi trên mà dòm xuống đám bá tánh bần cùng. Thằng Hưng lượm lên một cục đá to bằng lòng bàn tay, tức tối nhìn về phía con mèo, chửi rủa thậm tệ. Xong liền thẳng tay ném cục đá về phía nó. Mẹ mày cái thứ chết tiệt, để tao cho mày lỗ đầu mày chết luôn. Cục đá bay thẳng lên đỉnh cột. Con mèo thân thủ bất phàm, nhảy cẩn lên, hoàn toàn né tránh đi hiểm nguy. Đoạn nó đứng gồng người dậy, lông xù lên, tỏ vẻ đầy giận dữ. Ánh mắt vàng trực đầy sát khí, nhìn vào kẻ vừa động thủ. Thằng Hưng cũng không vừa, mồm nó liên tục phát ra những tiếng chửi rủa đai nghiến con mèo. Đang chửi xa xả, cầm một cục đá khác lên định ném tiếp, thì bỗng nhiên từ đâu trên không trung phát ra tiếng la ó của hàng trăm con quạ. Chúng đồng loạt kêu vang ầm ĩ, như muốn xuyên thủng tâm can của những kẻ phía dưới. Cả ba thằng sợ hãi run lẩy bẩy cả người. Thằng Hưng tay cầm cục đá mà run cầm cập, vô thức đập nó vào đầu gối của mình đau điếng mà không hay biết gì hết. Nghĩa và Đức Anh thì ôm chặt lấy nhau như tình nhân, mắt nhắm tịt lại, trong lòng cầu khẩn đủ loại kinh dịch mà tụi nó có thể nhớ được. Một lúc sau, tiếng quạ kêu lên cũng dần biến mất. Ba đứa nó phải mất thêm mấy phút nữa để trấn tĩnh thì mới lấy lại được hồn vía. Đức Anh rụt rè lên tiếng: Tiếng con gì kêu mà ghê vậy tụi mày? Nghĩa tuy cũng sợ lắm nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Tiếng quạ kêu thôi, có gì đâu. Ủa, quạ kêu sao mà thấy ghê vậy? Không phải tiếng của con ma hả? Ma con mẹ mày á. Nói ma cỏ nữa là tao chém chết mẹ mày bây giờ đó. Bị chửi cho trấn an tinh thần, Đức Anh cũng dần thôi sợ hãi. Nó cố tin lời thằng Nghĩa vì không muốn tin vào sự hiện diện của những thế lực kia ở tại nơi này. Thằng Hưng sau khi bình tĩnh lại, nhìn lên phía cây cột, thấy con mèo vẫn đứng đó nhìn nó chăm chăm. Bản tính sân si lại nổi lên, nó lại nhặt lên một cục đá to rồi ném về phía đó. Lực tay cực mạnh đã dồn nén sự ức chế bên trong, cục đá bay đi như một viên đạn. Lần này thì con mèo đã không thể né tránh kịp thời. Cục đá to đó như cái tô đấm trúng ngay giữa đầu con vật xấu số, khiến cho nó văng ra sau, thân mình đập vào ngôi mộ rồi ngã rạp xuống đất. Thằng Hưng chạy lại gần, thấy con mèo đã nằm cứng đơ, phần đầu bị đá đập cho nứt toát, máu chảy ra xối xả, không còn dấu hiệu của sự sống. Hưng liền cười lên thích thú. Nó thấy hả dạ lắm vì đã trả thù được con mèo khi bị nó hù cho té xe. Hai thằng kia cũng không có ý kiến gì. Đối với tụi nó, sự độc ác của thằng bạn mình là một chuyện bình thường. Đang hả hê thì cả đám chợt nghe một tiếng vẫy cánh lập phập vụt ngang qua trên chính cây cột mà con mèo đang nằm lúc nãy. Một con quạ đen đã bay tới đậu. Ba đứa nó vừa nhìn thấy con vật quái dị kia liền thấy lạnh sống lưng. Thằng Hưng cũng không còn cái thái độ bỡn cợt nữa, mà trở lại cái sự lo âu sợ hãi của mình. Con quạ với ánh mắt vàng rực không kêu không hót gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thằng ác ôn sát hại động vật, ánh mắt như thể cảnh cáo một tương lai đen tối đang chờ đợi nó ở phía trước. Ba thằng nó sợ quá, không dám nhìn vào con quạ mà kéo nhau lên xe bỏ chạy. Riêng thằng Hưng thì cứ có cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng. Con quạ vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho tới khi nó khuất hẳn thì mới cất cánh bay lên trời, miệng kêu lên những tiếng quang quát vang vọng vào trong màn đêm đen tối. Thằng Nghĩa chạy thêm một đoạn tầm 300 mét rồi dừng xe bên một gốc cây đại tán trọng xum xuê. Cả ba thằng cùng xuống xe, nhìn về phía những ngôi mộ nằm ngổn ngang cao thấp, mất trật tự phía bên đường. Đây là một cái nghĩa trang cũ, được xây dựng từ thời trước 75. Cho tới năm 2011 thì chính quyền đóng cửa, không cho người mới chết vào đây chôn nữa. Ba đứa ngó nghiêng rồi lại nhìn nhau hồi lâu. Khỏi nói cũng biết là thằng nào cũng lo lắng sợ sệt lắm. Thế nhưng trong mỗi tình huống như vậy, các dân chơi đều có một giải pháp. Nghĩa lấy trong túi ra một cái túi díp, bên trong là những viên đá trắng đục như đường phèn. Hai thằng kia thấy sắp được chơi đồ, mắt liền sáng trở lên, bao nhiêu sợ hãi cũng muốn tan biến đi hết. Cả đám tụ lại, mỗi thằng lấy ra 3-4 viên, rồi dùng một con dao mà giã nhuyễn thành bột. Không cần nước, không cần ống chích, cả ba kề sát mũi xuống, hít lấy hít để vào trong phổi. Chúng họ lên sặc sụa mấy cái. Đây chỉ là loại rẻ tiền mà Nghĩa mua được từ một thằng cò ở ngã tư Bình Long. Nhưng như thế là quá đủ đô rồi. Chợt tụi nó gầm rú lên vang trời. Thằng nào thằng nấy phấn khích tột độ, không biết sợ hãi là gì nữa. Cảm giác cứ như anh hùng cái thế, vô địch thiên hạ. Với một tâm thế không thể cản phá, ba đứa đằng đằng sát khí tiến sâu vào bên trong những hàng bia mộ, nơi chúng sẽ cầu cơ gọi hồn để đổi lấy những con số đổi đời. Dưới 3 tấc đất, cậu Hai Xuân đang nằm ngủ thật ngon lành thì bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt như tiếng chân người dẫm lên nền nhà dày rộng. Âm thanh nghe sao quen thuộc quá. Cậu Hai nhớ rất rõ hình ảnh mình cùng với Liễu rảo bước trên con đường mùa thu đầy lá rơi, một quá khứ êm đềm mà luôn muốn níu giữ. Thế nhưng sự thật phũ phàng, Xuân biết đó chỉ là những gì đã qua, thực tại đã không còn như thế nữa. Thằng anh ta đập vào đầu mình mấy cái để bớt cơn mộng mị, rồi lại cố ngủ tiếp. Nhưng còn chưa kịp hết mơ mộng, Xuân lại nghe thấy những tiếng lầm rầm của mấy thằng cô hồn các đảng nào đó nghe in ỏi lên, nhức nhối vô cùng, khiến cho cậu ta rất bực bội. Ở trên mặt đất, thằng Nghĩa đang quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại thành khẩn, miệng khấn vái liên hồi những câu gì đó, nghe giống như là học thuộc lòng. Thằng Đức Anh và thằng Hưng cũng quỳ ở đằng sau, ánh mắt cứ ngó nghiêng quan sát tứ bề. Trước mặt tụi nó là một cái thảm với những hộp thức ăn thơm phức, nào là màn thầu chiên, 3 chỉ da giòn, cá lóc nướng, tất cả đã được chúng mua sẵn mang theo. Nghĩa còn lấy ra một cái lư hương đầy tro và một bó nhang. Chợt nó khựng lại ngay khúc này, vì không biết là nên cắm bao nhiêu cây nhang. Đức Anh lên tiếng: "Tao nghĩ tốt nhất là cắm 49 cây đi, số đó linh lắm. Chuyện tâm linh nào cũng thấy người ta đem ra làm phép đo đó." Gật gù tỏ ý tán thành, Nghĩa nhìn sang phía thằng Hưng thì thấy nó cũng đồng tình. Liền đưa bó nhang ra, rồi ba thằng chia nhau mà đốt cho đủ 49 cây, xong cắm đầy vào trong bát lư hương. Nghĩa bảo hai thằng bạn mình ngồi im, lắng nghe nó cầu khấn, rồi thành khẩn mà đọc theo. Lúc ấy các vị khuất mặt sẽ lên cho số để mà đánh đề. Hai thằng nghe theo, chắp tay lại cung kính, rồi cũng đọc lèm bèm theo lời của thằng Nghĩa như vẹt nhại tiếng người: "Kính lại quý vị vong linh đang cư ngụ tại nghĩa trang này. Bữa nay ba huynh đệ chúng tôi lặn lội tới tận nơi đây để cầu tài cầu lộc. Chúng tôi tới với một tấm lòng thành kính, bao gồm thịt 3 chỉ chiên giòn, bánh bao chiên, cá lóc nướng mía cùng với ít giấy tiền nhang khói. Kính mong quý vị cùng lên hưởng thụ chút lễ mọn này. và cho chúng tôi một con số để đánh. Nếu như trúng lớn, chúng tôi nhất định quay trở lại đây để hầu tạ gấp đôi bây giờ. Từ lâu đã có hàng chục những cái bóng trắng ẩn hiện qua những tấm bia đá gốc cây rồi. Họ tò mò quan sát xem kẻ nào lại đến quấy rầy chỗ ở của người chết vào lúc này. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám ló mặt ra hù dọa hay hưởng đồ cúng. Thằng Nghĩa vẫn chăm chú cầu khấn, không màng tới việc mình bị lũ muỗi xơi tái da thịt. Đức Anh và Hưng thì do không biết đọc chú nên cứ quỳ ở đó lấy lệ, tay liên tục đập lấy đập để. Nghĩa chỉ học được mấy câu khấn đó, nó đọc đi đọc lại gần 30 lần mà không có hiện tượng gì lạ xảy ra. Đống đồ cúng vẫn y nguyên, mấy cây nhang đã cháy được 1/3, mà cũng chẳng có con ma nào ló mặt ra cho số. Thằng Hưng nóng máu lắm rồi, sức chịu đựng của nó đã tới giới hạn, lúc này chỉ muốn cút khỏi đây cho rảnh chuyện. Đức Anh cũng không chịu nổi nữa, có trùm cả cái áo khoác lên đầu mà vẫn không tránh khỏi bị mũi chích. Hai đứa định bỏ về, thằng Hưng còn tiến tới mâm đồ cúng, định dẫm cho nát tan tành xả cơn bực tức đi. Nhưng vừa ngay lúc đó thì một âm thanh với cường độ cực đại vang lên từ trên không trung. Quát lên một tiếng, âm thanh như muốn đánh thức cả Sài Gòn đang say giấc, xuyên thủng màng nhĩ của tất cả chúng sanh. Ba thằng đang cầu cơ ở đây quỳ rạp xuống, áp mặt vào gối, tay bịt thật chặt lỗ tai để tránh những thanh âm đáng sợ đó. Sau đó một con quạ đen thui bay tới, đậu trên đầu cái bia mộ ngay trước mặt chúng, khiến cho cả đám giật mình thót tim, cùng đồng thanh mà la toáng lên vang trời. Đức Anh quá sợ hãi, nó run rẩy ôm chặt lấy thằng Nghĩa không rời, miệng lẩm bẩm: Con gì ghê vậy mày? Ghê quá vậy. Nghĩa cũng sợ lắm, nó với thằng Hưng nhìn nhau mà như lạc mất hồn vía. Mặt thằng nào thằng nấy trắng bệch, da gà nổi lên cục cục khắp người. Hưng nhìn về phía đó, con quạ quỷ vẫn đang đậu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ba thằng người trần mắt thịt, như chực chờ lao vào cắn xé. Còn đang bận hoang mang thì một âm thanh y hệt như vừa rồi lại phát ra, cũng to lớn như xé toạc lỗ tai tất cả đi. Một đám quạ cả chục con bay tới, đậu trên cành cây gần đó, dương đôi mắt vàng rực mà nhìn vào ba con mồi phía dưới. Một con bay ngang qua một cái mã thì bất ngờ có một nhánh dây leo từ dưới lòng đất vụt lên, chụp gọn lấy con quạ rồi bóp nát đi. Nhánh cây toàn gai nhọn lởm chởm, quấn lấy con quạ như trăng xiết mồi, khiến cho con quạ tru lên thảm khóc rồi tan biến vào không trung như tro bụi. Từ đó, một thân ảnh nhảy vụt lên khỏi ngôi mộ. Tức thì một luồng âm phong lạnh ngắt thổi qua, như muốn xé nát da thịt người trần. Người đó chỉ thở hắt ra cảm thán. Ba thằng đã sợ tuột hết cả vòi. Bao nhiêu dư âm của chất kích thích như muốn tan biến hết đi. Thằng nào thằng nấy nhắm thịt cả mắt vì sợ hãi. Ba đứa tụi nó chụm đầu vào nhau, cùng lẩm bẩm câu Nam Mô A Di Đà Phật liên hồi. Phải mất cả 10 phút sau thì Đức Anh vẫn cái bản tính tò mò mà hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt nó, con cá lóc nướng đã biến đâu mất, chỉ còn trơ trọi lại cái hộp giấy trống không, với những mẩu da cháy khét còn vương vãi, cùng với mấy cọng rau răm khô khốc. Nghĩa ơi, các vị tới rồi. Thằng Nghĩa cũng thấy thế, liền sốc lại tinh thần khi biết những người khuất mặt khuất mài ở đây đã linh nghiệm. Nó thúc giục hai thằng kia thành khẩn cầu bái. Ba đứa nó quên hết tất cả những quỷ sự vừa diễn ra, đồng loạt nói lên tâm nguyện chân thành của mình. Đang khấn vái chân thành thì tiếng quạ ma quái bất chợt lại vang vọng lên, như bóp nát tim cả đám. Một tiếng người phát ra mạnh mẽ mà âm u, vang to như vọng lên từ cửa cửu u vậy. hồng trần thế gian này là vô thường. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có những người thương yêu là sẽ bên ta mãi mãi mà thôi. Ba người các ngươi chớ có chướng vào kiếp đỏ đen ngu dại, hãy về với người thân mà thương yêu họ đi. Xuân vừa nói vừa nhai nhồm nhạm con cá lóc nướng một cách ngon lành. Ba thằng kia nghe tiếng nói lại tạm quên đi nỗi sợ loài quạ. Chúng ngước mắt lên nhìn thì thất kinh hồn vía khi thấy một người đàn ông nanh dài nhọn hoắt đang ngồi trên đầu một ngôi mộ mà ngấu nghiến đồ cúng của tụi nó. Cậu Hai Xuân với gương mặt trắng bệch, mặc một bộ bà ba vải lụa màu trắng, mắt cậu là một màu đỏ rực, hai cái nanh dài lộ ra khi cậu há miệng. Và cậu cũng là một con quỷ rất đẹp trai. Xung quanh cậu là cả chục những dây leo dài ngoằng, trên thân bao phủ toàn gai nhọn đến nổi da gà. Chúng nó cứ uốn cong uốn lượn như những con mãng xà, tràn đầy sinh lực của sự chết chóc. Thấy một dung mạo chim sa cá lặng, có phần đông đầy nhân tính và hiền từ, Nghĩa và Hưng dần lấy lại bình tĩnh. Chúng quỳ rạp xuống đất rồi bò lại gần, thu hết can đảm mà năn nỉ cậu ta cho số, hứa sẽ trả lễ thật hậu hĩnh. Dù ta có khiến cho các ngươi tội lòng lần này thì lần sau cũng sẽ tiếp tục dướng vào cái nghiệp cờ bạc đầy tội lỗi đó thôi. Quay đầu mà trở về với gia đình đi, trước khi tất cả là quá muộn. Thưa ngài, ngài có vẻ rất thích món cá lóc nướng mía phải không? Nếu ngài cho số, con xin nguyện sẽ trọn đời cống nạp những con cá nướng thơm ngon nhất cho ngài, từ ngày hôm nay cho tới mãn kiếp cuộc đời. Nghĩa vừa nói xong lời thì một đám quạ nữa cũng bay tới, đậu trên một ngôi mã gần đó. Ánh mắt chúng đỏ màu máu đầy ám ảnh. Cả bọn thật sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Những con quạ này là gì? Từ đâu tới? Và có liên quan gì tới cái hồn quỷ này? Những quỷ sự cứ tiếp diễn khiến cho đám chúng nó hồn vía lên mây. Nỗi sợ đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Một sự tra tấn tinh thần thảm khốc tột cùng, hủy diệt tâm can của con người. Chứng kiến nỗi kinh hoàng của những kẻ dương thế trần tục, cậu Hai Xuân lấy làm thương hại lắm, muốn khuyên can, chỉ cho chúng nó một con đường sống. Ta cảnh báo các ngươi lần cuối, phải cút xéo ra khỏi nơi đây trước khi mạng sống của mình không thể cứu vãn được nữa. Hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chính bản thân ta cũng không đủ khả năng để can thiệp đâu. Hãy cút khỏi nơi đây ngay lập tức đi thôi. Lời răn đe của cậu Hai cứng rắn và hùng hồn như vua chúa dạy khôn đám con dân, vì thương yêu bá tánh mà tỏ lòng khắc nghiệt. Thằng Đức Anh nghe như thế thì không màng đến hai thằng đồng bọn nữa, một mình đứng lên rồi bấm nút biến. Lúc đang chạy, tiếng một con quạ lại vang lên bất chợt, khiến cho nó hết hồn mà té sổng xoài. Song vẫn cố gượng dậy, thu hết can đảm mà chạy tiếp, thoát khỏi cái chốn ma quỷ này. Một thằng đã chạy rồi, thế mà hai thằng kia vẫn cứ đứng đờ ra đó. Cả hai nhìn nhau như đồng tình là không thể ra về tay trắng được. Chúng chạy cối cố nghĩ mọi thủ đoạn để thuyết phục cậu Hai. Chợt Nghĩa nghĩ ra một cách, đó là khổ nhục kế, liền thì thầm với Hưng. Sau đó Nghĩa quỳ xuống kể khổ, cố năn nỉ lần nữa. Dạ thưa ngài, đây là những lời bày tỏ thật lòng của con. Số phận nó éo le lắm. Cha má con bị xe đụng, phải đi nhà thương băng bó toàn thân, nằm liệt giường không có làm ăn được gì. Tài sản cả nhà tích góp mấy chục năm đều đổ hết vào tiền viện phí, vậy mà tình hình vẫn không khả quan hơn. Giờ đây tiền bạc đã cạn hết rồi, nếu không có thêm tiền chạy chữa cho cha má thì chắc chắn ông bà sẽ không qua khỏi được. Con sẽ đau lòng lắm. Tội nghiệp cho nhà con lắm ngài ơi. Hưng cũng tiếp lời than khóc. Dạ, con thưa ngài, con vợ khốn nạn của con nợ tiền bài bạc, sau đó nó trộm hết tiền dành dụm của hai vợ chồng rồi bỏ trốn theo trai, để lại cho con mấy gánh nặng nợ nần và một thằng nghịch tử. Thằng con của con không hiểu chuyện, nó không biết thương cha nó làm ăn cực khổ nuôi nấng nó ăn học, mà lại quậy phá chém nhập viện con nhà người ta để con phải gánh thêm tiền bồi thường. Tiền đã bị con vợ lấy đi hết thì lấy đâu ra mà chi trả? Nay nhà người ta tới đòi, lại còn thêm đám giang hồ đòi tiền nợ đánh bạc nữa, con thật tình quá khổ tâm rồi. Nếu không có tiền xây sở, chắc con chỉ còn cách tự kết liễu đời mình cho bớt khổ thôi ngài ơi. Cậu hai nghe thấy những lời than thở sáo rỗng đó thì thiệt tình là không có động lại cảm xúc gì mấy. Chuyện của anh còn cay đắng, oán nghiệt hơn chuyện nhà chúng nhiều. Mà mấy trăm năm qua anh có thèm tâm sự với ai đâu, cứ giữ khư khư trong lòng như một vết thương không thể nào phai. Vẫn giữ nguyên thái độ cương quyết, anh đáp: ta đã nói rồi, hậu quả của việc cho số rất khủng khiếp. Cho số là phạm tới thiên cơ. Bây giờ các ngươi có thể trúng lớn, nhưng mai sau hậu quả là vô cùng tàn khốc. Chuyện tiền nông thì các ngươi hãy quay về mà tự tìm cách khác xoay sở đi, ta không quản được mấy chuyện đó đâu. Còn bây giờ thì cút đi giùm cho ta ngủ, trời cũng gần hết tối rồi. Hai thằng nghe nói tới tận như thế rồi mà vẫn không cam tâm. Chúng nó nhất quyết phải có được điều mình muốn. Tiền bạc đã che mờ mắt hết rồi. Thằng Nghĩa móc từ trong cái túi áo ra cái túi díp, nó liền giơ về phía Hai Xuân. Thưa ngài, ngài có thích chơi đá không? Còn có cả bịch nè. Nếu ngài cho số, con hứa từ đây tới cuối đời sẽ mang tới cho ngài những viên đá tinh khiết thơm ngon nhất thế gian. Đảm bảo ngài sẽ phê pha quên hết lối về, sẽ là một con quỷ thật hạnh phúc, lúc nào cũng vui tươi yêu đời. Hai Xuân thật sự đã mất bình tĩnh. Quỷ thể bắt đầu nóng máu trước cái sự ngoan cố này rồi. Anh tiến đến, đưa cái gương mặt quỷ với hai cái răng nanh sắc bén mà kề sát vào mặt thằng Nghĩa. Anh liếc mắt vào cái túi díp, tự hỏi không biết đây là cái gì mà thằng ngu này dám lấy ra để vuốt râu hùm. Cái gì đây? Dạ dạ, là đá mô ly. Rồi nó nhe răng cười thật tươi với cậu. Đáp lại nụ cười đó, Hai Xuân gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gầm của quỷ với sức sát thương kinh hoàng đã khiến cho thằng Nghĩa bay lạc hết mất mấy hồn phách. Tiếng gầm dần tan biến, để lại một thân xác bơ vợ, thiếu sức sống. Thằng Nghĩa ngờ ngệt nhìn vào Hai Xuân, rồi nó tru tréo lên kinh hoàng mà đứng dậy bỏ chạy đi. Thằng Hưng từ đằng sau cũng sợ kinh người, đã vụt chạy từ trước. Giờ phút này rồi còn số má gì nữa, lỡ chọc cho con quỷ giận rồi thì chỉ có nước giữ lấy cái mạng quèn mà thôi. Hai Xuân lắc đầu chán nản, vừa rồi có hơi nóng nảy mất kiểm soát, đã lỡ đánh tan hết mấy phần hồn phách của thằng kia. Bây giờ nó phải điên điên khùng khùng đến lúc chết rồi. Nhưng mà nó có thoát được khỏi đây để mà sống một cuộc đời điên khùng hay không lại là một chuyện khác. Từ trên không trung, tiếng quạ rú la lại phát lên vang vọng. Họa sắp tới với cả đám chúng nó rồi. Sợ là tất cả đã quá muộn. Quỷ Hai Xuân thở dài, vuốt tóc tút lại vẻ lạnh lùng, rồi quay trở lại bên trong ngôi mộ để ngủ tiếp. Những nhánh dây leo quái dị cũng từ từ tuột xuống lòng đất lạnh. Đợi đến lúc anh ta hoàn toàn biến mất thì hàng loạt các bóng trắng mới cùng hiện ra, đồng loạt bay thẳng đuổi theo ba thằng khờ dại đã dám to gan bước vào cái nghĩa địa này. phóng thẳng đến con đường đất nơi có chiếc xe máy đang chờ sẵn. Từ đằng sau, Hưng nghe thấy tiếng thằng Nghĩa vừa chạy vừa hét toáng lên điên cuồng. Một lúc sau thì tiếng hét nhỏ dần đi. Vì Nghĩa tâm trí điên loạn đã chạy sang một hướng khác. Hưng không thèm quay lại để cứu thằng bạn mình mà tiếp tục bỏ chạy. Với hắn, bản thân là trên hết. Thời khắc sống chết thì tình huynh đệ, chiến hữu cũng chẳng là cái đinh gì. Và bất thình lình, tiếng quát vọng xuống từ trên không, thanh âm như sấm sét đánh thẳng xuống nhân gian. Thất kinh, Hưng lạng quạng rồi vấp phải một khúc gỗ, té ngã ra đất, xém chút nữa là đập đầu vào một ngôi mộ gần đó. Hai đầu gối của hắn ma sát với nền đá cứng, máu tứa ra ướt đẫm cả một khúc quần. Hưng lê lết cố ngồi dậy, miệng liên tục rên rỉ, tay cầm lấy hai cái đầu gối để phần nào xoa dịu vết thương. Một con quạ bay tới đậu ngay thành mộ. Nó hét lên một tiếng ngay sát lỗ tai của Hưng, khiến cho hắn như muốn đứng tim mà chết. Một người một chim nhìn nhau không rời. Con chó cùng đường thì sẽ quay lại cắn. Thằng Hưng bị dọa cho quá kinh sợ, lúc này lại biến nó thành cơn giận. Hắn móc ra một con dao bấm lúc nào cũng thủ sẵn trong túi quần. Đôi mắt hắn hằn lên sự hung tàn, như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt. Hắn gằn lên, nói với con quạ những câu từ đầy thịnh nộ và tàn ác. Mày thấy con dao này hay không? Tao đã dùng nó để móc mắt con vợ lăng loạn và thằng bồ của nó ngay khi mà hai đứa nó còn sống. Lúc chúng bị tao tra tấn chết rồi, tao dùng chính con dao này và thêm con dao phai băm chặt lóc thịt xương tụi nó ra thành từng khúc, tao quẳng cho heo ăn. Bây giờ tao không có con dao phai, chỉ có con dao này. Nhưng như vậy cũng là quá đủ cho mày rồi, con súc sinh à. Hôm nay để ông nội mày thử ăn thịt quả xem ngon như thế nào. Hưng cười vang lên ghê rợn như một con quỷ dữ. Hắn vụt nhanh tới chỗ con quạ. Tất nhiên, người làm sao nhanh bằng chim, lại là chim quỷ thì càng không có cửa. Con quạ nhẹ nhàng bay lên cao, né tránh tên điên loạn. Hưng sấn dao tới, nhưng đâm phải một thứ gì đó mềm mềm, dẻo dẻo. Tiếng máu xịt ra kinh người. Đó không phải là con quạ, mà lại là một cái đầu người. Thằng Hưng thất kinh hồn vía, hét toáng lên đầy thảm khốc. Cùng lúc đó, tiếng quát thứ 13 vang lên, âm đùng xung quanh. Rồi tiếng cười gian trá của những vong hồn vất vưởng đang đứng gần đó quan sát. Tất cả hòa quyện thành một bản hợp sướng kinh hoàng. Con dao bấm lúc cán thủng nhãn cầu phía bên trái, máu rỉ ra đen đúa, tanh tưởi vô cùng. Cái đầu của một người phụ nữ thật kinh dị, với da thịt trầy rách khắp nơi. Máu đen từ từ chảy xuống thành hai ba dòng, như những con thác địa ngục. Tóc tai rối bù, hói lưa thưa như tổ quỷ. Cái mũi thì như bị con gì đó cắn mất, nhô ra trơ trọi cái xương mũi trắng hiếu, lởm chởm máu thịt màu đen tổm lợm. Miệng thì há rộng, rách tận mang tai. Hai hàm răng đầy máu, lộ hết cả lợi khi hai bờ môi bị xé toạc đi. Hưng thì rung lên như cầy sấy, tai hắn giật lên điên cuồng như bị điện giật, nhưng không cách nào rút con dao ra được, giống như bị mắc kẹt trong đá cứng vậy. Rồi bất ngờ, cái đầu kia cất tiếng phụ nữ. Hưng, trả mắt cho tao, trả mạng cho tao. Giọng nói âm u tứ bề, tà dị và đầy sự chết chóc. Thế nhưng đối với Hưng, sao nghe quá quen thuộc. Đó chính là giọng của vợ hắn, người mà hắn đã nhẫn tâm sát hại một tuần trước. Hắn miệng đập răng lập cập như đang chịu cái giá rét âm hàn. hắn đưa mắt nhìn thật kỹ cái đầu người, thì hoảng hốt khi dần nhận ra đó quả thực là gương mặt của Thảo, vợ hắn. Hân à, tại sao mày giết tao? Tại sao mày móc mắt tao? Cái đầu sấn tới khiến cho con dao càng lún sâu vào bên trong hốc mắt. Tay cầm cán dao của Hưng gần như chạm vào thứ tạo vật ma quỷ. Máu quỷ bắn ra đầy trên cánh tay run rẩy của hắn. Rồi cái thủ cấp của Thảo tự nhấc bổng lên, từ từ bay lên không trung. Mái tóc bù xù duỗi thẳng ra, cong xoắn như những con rắn quỷ dị. Thằng Hưng vẫn không thể nào buông tay ra khỏi con dao được. Tay hắn bị dính chặt vào hốc mắt, cũng chậm chậm di chuyển theo. Đầu quỷ bay lên rồi dừng lại ngay trên đỉnh đầu của Hưng. Cánh tay của hắn vì vậy mà giơ thẳng đứng lên trời, như thế tụ hội sấm sét. Hưng ngước mắt lên nhìn, liền chạm mặt ngay với cái đầu đầy kinh dị của vợ mình. Tiếng quạ vọng lên địa ngục trần gian, như tiếng mở cửa quỷ môn cho ma quỷ tới đây quậy phá tung hoành. Từ trên bầu trời đêm đen đặc, một con quạ bay vút xuống nhanh như gió, đậu ngay sau gáy trên đầu của Thảo. Ngó đôi mắt đỏ trực mà nhìn xuống tên súc sinh phía dưới, như thần linh đang dòm để phán xét kẻ có tội. Rồi với một tác động vật lý bình thường, con quạ đậu lên trên, khiến cho cái đầu ma quỷ dần dần tuột xuống phía dưới. Con dao đâm xuyên ra sau gáy, đầu quỷ từ từ di chuyển xuống cánh tay của thằng Hưng, qua cái lỗ hốc mắt. Hưng với nước mắt hai hàng, chỉ biết đứng yên tại chỗ mà nhìn cái đầu đang tới gần. Ánh mắt Thảo vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mắt chồng. Đầu cô ta trượt qua phần bả vai, chạm tới gương mặt đầy sợ hãi của hắn. Con quạ đang đậu trên đầu Thảo cũng đã xuống tới ngang tầm mắt với Hưng. Nó nhìn hắn bằng một sự khinh thường tột độ, rồi dùng cái mỏ sắc như dao của mình nhắm ngay thẳng con mắt mà bổ vào. Tưởng như kết cục của Hưng đã định, thì bất ngờ sức sống hắn trỗi dậy mãnh liệt. Ý chí của một kẻ cùng đường khiến cho hắn như phá bỏ được tà thuật của quỷ dữ. Hưng liền vung cánh tay còn lại lên, tóm lấy được con quạ trước khi nó kịp tra tấn con người của mình. Tay hắn nắm thật chặt, muốn bóp chết con quái vật này. Con quạ không hề tỏ ra nao núng, nó dùng cái mỏ sắc nhọn như dao mà đâm phập vào mu bàn tay của Hưng, khiến cho hắn đau đớn mà la lên thảm khóc, thả tay ra để con quạ bay đi mất. Con quạ bay lên đậu trên một cành cây, những tiếng quạ lại kêu lên ngay sau đó. Một đám quạ nữa cũng bay đến. Hưng không còn thấy sợ, hắn lúc này nhìn vào cái thủ cấp của vợ mình mà đầy căm tức. Tình nghĩa vợ chồng lúc còn mặn nồng thật hạnh phúc biết bao, nhưng khi tình duyên đã vỡ thì giờ đây một kẻ là ma, một kẻ là người, hận thù ai oán lại bao trùm ngột ngạt cả không gian. Hưng túm lấy đám tóc bù xù của Thảo, rồi giật mạnh cái đầu của cô dứt ra khỏi cánh tay mình, lạnh lùng và dứt khoát. Hưng trừng mắt đầy giận dữ, nghiến răng ken két mà nói: "Con đĩ lằng loằng, nói người sao không tự nghĩ lại ta? Nếu không phải vì mày làm trò sằng bẫy với thằng chó đó thì sao phải nhận cái kết cục này hả?" Hồn ma Thảo mắt vẫn nhìn hắn căm giận, nhưng miệng lại không thể thốt ra được một câu phản pháo nào, vì cô ta biết đó đúng là lỗi của mình. Ả thực sự đã gian díu với thằng Minh, một người bạn thân của chồng mình, lợi dụng những lúc Hưng đi làm phụ hộ ở xa. "Mày chết rồi mà cũng báo lắm, để lại cho tao cả một đống nợ, thêm thằng con trời đánh mày đẻ ra nữa. Tất cả chúng mày như muốn làm cho tao phát điên, khiến cho tao phải khổ sở đi làm mấy cái chuyện cầu cơ chó đẻ này." Đoạn hắn thở hắt ra, rồi bừng lên đôi mắt tàn độc, hắn gằn lên: "Được thôi, chết rồi mà không chịu yên phận, Vậy thì để tao cho mày chết thêm lần nữa. Nói xong, hắn liền giơ cao cái thủ cấp của Thảo lên, rồi đập xuống một cái mã ngay đó một cách điên cuồng. Hắn cứ đập, đập mãi, tới lúc thấy tay của mình nhẹ tên, thì Hưng mới thoát khỏi cơn điên thú tính mà chịu dừng lại. Nhìn lại thì tất cả chỉ còn là trơ trọi một bộ tóc sơ rối, bù xù và ảm đạm. Đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi xả được cơn giận, Hưng lại giật mình thót tim một lần nữa. Tiếng quả thứ 16 vang lên, cắt ngang xúc cảm thối nát của một thằng khốn với cái linh hồn mục rữa. Một con quạ bay thẳng tới, đậu trên đống tóc trong tay Hưng. Hắn hoảng hồn la lên đầy kinh hãi, vứt bỏ mớ tóc rồi bỏ chạy đi mất. Vừa chạy vừa đưa tay bịt chặt lấy lỗ tai, nhưng chẳng hiểu tại sao lại nghe thấy một tiếng la khác còn dữ dội hơn. Nó phát ra ở phía bên kia những hàng cây liễu dày đặc. Nó quen thuộc đến nỗi Hưng nhận ra đó chính là tiếng của thằng Đức Anh, kẻ bỏ chạy đầu tiên. Hưng lần theo âm thanh mà tìm ra thằng bạn của mình, thấy nó cũng đang hoảng loạn chạy đi tứ tung. Chắc nó cũng đang trải qua cái cảm giác những chuyện quỷ quái giống như mình. Hưng vội đuổi nhanh tới để tóm lấy cu cậu, vồ lấy quật ngã thằng Đức Anh xuống đất. Hưng do to con nên dễ dàng khống chế, kìm hãm nó lại. Đức Anh tay chân dãy dụa liên hồi, miệng liên tục cầu xin tha thứ. Mẹ mày, là tao Hưng nè, bình tĩnh lại. Thằng Đức Anh la lối, gương mặt vẫn lộ vẻ sợ sệt thêm một lúc nữa, thì mới dần dần trấn tĩnh lại tinh thần. Nó run lên cầm cập, quàng tay bá cổ thằng Hưng mà ôm chầm lấy. Mày thấy cái gì vậy? Tao thấy con ma ghê quá, phải tìm cách thoát ra khỏi đây ngay lập tức thôi mày ơi. Đức Anh hai tay đưa lên vò đầu bứt tai, rồi kể. Tao thấy bà già tao, bà hiện ra với cái thân hình trương phình, gương mặt thì biến dạng ghê tởm lắm. Nhát tao chạy trối chết từ nãy tới giờ, may mà mày có mày tới cứu. Cái gì? Mẹ mày hiện ra hù mày hả? Chẳng lẽ nào... Mẹ của Đức Anh đã chết cách đây hơn 2 tháng rồi. Bà ấy sống ở ngoài Bình Thuận, nên Hưng chỉ có dịp gặp mặt đúng một lần khi bà vô Sài Gòn thăm thằng con mình vào năm ngoái. Trong ấn tượng của Hưng, bà Ninh là một người đàn bà hiền hậu, yêu thương con hết mực. Lần đó bà vào tận công trình nơi hắn và Đức Anh đang làm, dáng người nhỏ thó, lưng gù yếu ớt, mang nào là những quà bánh tới cho con trai đang mưu sinh nơi đất lạ quê người. Nhưng lúc đó thằng Đức Anh thái độ hỗn hào lắm, nó không thèm để mắt tới người mẹ tuổi già, quay ngoắt vào bên trong để cho bà ấy buồn bã bơ vơ ở bên ngoài. Hưng thấy vậy thì đâm ra bực mình. Hắn ra ngoài cổng an ủi bà, được bà dúi vào tay túi quà, dặn là hãy để dành ăn lấy Thảo, có gì thay bà chăm sóc thằng con mình. Hưng cũng động viên, bảo bà yên tâm không cần phải lo lắng, nó tự lo cho bản thân được. Cái chính là bà hãy lo cho sức khỏe của bà, việc đó quan trọng hơn nhiều. Hai người tâm sự một lúc thì bà ấy quay về. Hưng cũng biết được là bà tên Ninh. Sau lần đó thì Hưng không thấy bà Ninh lần nào nữa. Hỏi Đức Anh thì nó trả lời qua loa là ở quê. 2 tháng trước, thằng Đức Anh xin tạm nghỉ làm 1 tuần với lý do là mẹ mình qua đời, xin về nhà lo hậu sự. Nếu chuyện chỉ có như vậy thì bà Ninh hiện hồn về dọa thằng con của mình làm cái gì? Trừ khi... Còn đang suy nghĩ lẩn quẩn, chợt Hưng nghe Đức Anh lên tiếng, đúng hơn là xác nhận giả thuyết của hắn. Ừ, chính tay tao giết bả đó. Hắn thở dài chán nản, sau đó tường thuật cho Hưng nghe về những gì thật sự đã xảy ra. Lần đó Đức Anh đánh bài online bị thua lỗ nặng, mất trắng hết cả số tiền làm lụng suốt 3 năm qua, nhưng vẫn không đủ tiền trả. gọi điện về cho mẹ, ngỏ ý bảo bà nên bán đất để nó có tiền trả nợ. Bà từ chối vì đó là đất đai ông bà để lại, không thể bán được. Hai mẹ con cãi nhau. Cuối cùng vào ngày định mệnh đó, Đức Anh xin nghỉ về quê lo ma chay cho mẹ. Nhưng mà thật sự là bà ấy vẫn còn sống. Nó bắt xe ra Bình Thuận, tới nhà vào lúc tối, liền lẻn vào giết chết mẹ mình, xong phi tang bằng cách cho bà ta vào một cái bao, bỏ thật nhiều đá vào bên trong, rồi đem ra biển, lạnh lùng vứt xuống, mất hết tình người. Nó quay trở về như không có chuyện gì xảy ra, thông báo với hàng xóm là mẹ nó đi biển bị lật tàu mất xác. Mảnh đất ở đó nó đem rao bán để có tiền trả nợ. Nhưng có lẽ do nghiệp quả xấu xa, mảnh đất đó không thể nào bán được. Người ta khi đến xem đất có dẫn theo thầy bà, đều bị họ bảo là đất xui xẻo, rồi bỏ đi hết. Mãi mà không có tiền để trả nợ, đám giang hồ đã sợ tới tận gáy. Thế nên nó đánh liều, trở lên Sài Gòn cùng với hai thằng bạn là Nghĩa và Hưng để đi cầu cưng. Hưng nghe kể mà cảm thấy lạnh buốt ở sống lưng. Ánh mắt nhìn thằng bạn một cách hoàn toàn khác đi. Trước giờ chỉ nghĩ Đức là một thằng rất hiền, lười làm ham nhậu, thậm chí có phần nhút nhát, nói chuyện với người khác luôn ở thế dưới. Ấy vậy mà... Nhưng giờ này, Hưng biết mình không còn đủ tư cách để phán xét ai nữa rồi. Việc quan trọng nhất vẫn là tìm cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ này trước đã. Đức Anh à, mày biết đường ra chỗ chiếc xe không? Sao nãy giờ tao chạy hoài mà không có ra đó? Có khi nào bị lạc rồi không mày? Đức Anh ngồi bệt ra đất, vò đầu bứt tai, bộ dạng bất lực lắm. Tao từ nãy giờ cũng cố tìm hướng ra chiếc xe để chạy ra ngoài, nhưng mà cứ đi mãi không tài nào ra được, rồi bị hù dọa chạy té khối. Tao nghĩ chắc mình bị ma quỷ che mắt dẫn đường rồi. Hưng ngồi phịch xuống, hai tay đặt lên trán, cố vắt óc mà suy nghĩ cách ứng phó. Mặc dù kiến thức tâm linh của hai thằng gần như bằng không, nhưng mà bằng mọi giá phải thoát ra khỏi nơi này. Còn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn thì một đàn quạ 4-5 con bay xuống đậu ngay trước mặt, khiến cho cả hai giật bắn mình, tiếp tục đứng lên cắm đầu bỏ chạy. Có hai con quạ bay tới đuổi theo sát nút hai con mồi đang hoảng loạn bên dưới. Chúng lướt đi nhẹ nhàng rồi lượn qua lượn lại một cách uyển chuyển, như muốn trêu ngươi hai kẻ trần tục. Một con quạ bay xuống, định dùng cái mỏ như mũi tên của mình mà đâm xuyên xuống gáy thằng Hưng. Nhưng may mắn cho hắn vì tự vấp phải chân mình rồi té ra sóng xoài, qua đó tránh được cú đâm chí tử. Nhưng đầu cũng bị đập vào đá đầy đau đớn, miệng la lên cầu cứu thằng bạn. Đức Anh có nghe thấy nhưng không quan tâm, cứ cắm đầu chạy đi, khi mà hai con vật quái ác vẫn đang đuổi theo sát nút phía sau. Chợt Đức Anh thấy có một tia sáng hiếm hoi cuối đường chân trời tăm tối. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm xa xăm phía sau hàng bia mộ dài đằng đẵng. Căn nhà kia có lẽ là dấu hiệu cho thấy đã tới chỗ có nhà dân sinh sống rồi. Đức Anh bứt hết tốc lực, chẳng mấy chốc đã tiếp cận được. Căn nhà một tầng, nhìn vào cửa sổ thấy tối om. Đức Anh không nghĩ nhiều, cố đạp cửa xông vào để lánh nạn. Không ngờ cửa không hề khóa, nó liền chui vào đóng sầm cửa lại, vừa kịp lúc ngăn chặn được hai con ác điểu săn mồi. Hai con quạ đang bay với tốc độ cực cao bị cắm mỏ vào trong cánh cửa gỗ. Chúng lây quay cố rút ra nhưng mãi không được. Một lúc sau thì có lẽ do quá sức nên cả hai tan biến thành hai đống khối bụi đen, hòa vào không gian như chưa từng tồn tại. Ở đằng kia, thằng Hưng đang lăn lộn dưới đất trong đau đớn để cố mà đứng lên, thì chợt có một bàn tay trắng bệch xè ra, ý muốn giúp đỡ hắn. Hưng ngạc nhiên ngước mặt lên, thấy đó là một ông chú trung tuổi, mặc áo bảo vệ, tướng người thấp lùn, và có nước da tái nhợt. Ông ta cười giả lả nói: Đưa tay để chú em, để anh đỡ dậy rồi còn chạy trốn nữa chứ. Thằng bạn của mày đang núp trong căn nhà đằng kia kìa. Hưng sợ lắm, hắn lết lùi về phía sau đề phòng. Ông già, ông là người hay ma? Muốn gì? Ôi, người hay ma cũng đều là sinh linh trong tam giới này, có cái gì mà quan trọng chứ? Cái quan trọng lúc này là chú em mày phải trốn thật nhanh vào căn nhà kia trước khi bị lũ quạ dí bắt đó. Hưng đang lưỡng lự thì một tiếng quát nữa vọng xuống từ bầu trời đen sâu thẳm. Thanh âm với cường độ cũng khiến cho ông bảo vệ phải giật mình, tỏ vẻ sợ sệt. Ê trời ơi, ghê quá. Hưng gào lên thảm thiết, nước mắt đã chảy ra hai hàng, hết sức bình sinh mà đứng lên, cố bỏ chạy về phía căn nhà. Ông bảo vệ thấy Hưng như thế thì tỏ vẻ thích thú, miệng cười khoái chí, rồi nói vọng tới cho hắn nghe. Nè, chạy coi chừng té nghe con trai, nhớ đừng có mà chém nhau sức đầu mẻ trán đó. Từ đằng xa có hình dáng một bà cụ khom lưng như đang vẫy tay đón chờ. Hắn tới gần thì thấy là một bà lão già nua, khuôn mặt cũng tái nhợt y như ông già mặc đồ bảo vệ. Bà ta chỉ ngón tay về phía trái, miệng nở ra một nụ cười nhăn nhúm quái dị. Thằng Hưng như bị thôi miên, tự mình chạy về hướng đó như một con rối vô tri vô giác. Hưng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của một căn nhà gỗ lấp ló phía cuối con đường. Tới nơi liền đập cửa một cách điên loạn, miệng gào to tên thằng Đức Anh, bảo nó mở cửa ra. Nhưng la hét khản cả cổ mà không nhận được bất kỳ một sự hồi âm nào từ bên trong. Hưng cố hết sức phá cửa để xông vào. Tuy nhiên dù hắn có đập phá như thế nào đi nữa thì cánh cửa gỗ vẫn trơ trơ ra đó, bình thản như một ngọn núi trước gió. Và thế là từ trên bầu trời đen thâm thẳm, tiếng quạ khủng bố tinh thần lại một lần nữa vang lên. Rồi từ tứ phía xung quanh thình lình xuất hiện muôn vàng những linh hồn u uất với đủ mọi giới tính, độ tuổi. Ông già bảo vệ và bà cụ khom lưng cũng xuất hiện, cả trăm vong hồn đứng ngổn ngang, tay chỉ trỏ vào bản mặt thảm hại của Hưng mà cười nhạo, mà khinh khi. Một con quạ từ từ hạ cánh đáp xuống bờ vai của ông bảo vệ ma, đôi mắt nó đỏ như máu. Hưng khuỵu hai cái gối trầy rách xuống đất mà gào khóc trong tuyệt vọng. Lúc này có lẽ hắn chỉ mong được chết đi để thoát khỏi cái tai ương này. Có khi nào khổ sai dưới địa ngục cũng chỉ tới mức này là cùng. Tưởng chừng như đã nắm chắc cái chết thì cánh cửa gỗ từ đằng sau mở buông ra. Một bàn tay nắm lấy cổ áo của Hưng, kéo tuột hắn vào bên trong, rồi liền đóng sầm cửa lại. Một cảm giác an toàn trào dâng bên trong cơ thể Hưng. Hắn quay lại, nhìn thấy không ai xa lạ mà là thằng Đức Anh bạn mình. Mày có sao không? Tao từ nãy tới giờ bị thương, được ngài chữa trị cho nên không có ra mở cửa cho mày được. Khi bệnh phục hoàn toàn á mới liền ra cứu mày vô đây nè, may là kịp lúc. Ngày nào nữa vậy mày? Đức Anh cười, chỉ tay về phía cuối nhà. Ngài kia kìa, ngài này nghĩa hiệp với hào sảng lắm, ngài vừa giết một con quỷ rồi cứu tao đó. Hưng nhìn về phía tay thằng bạn, liền giật mình thất kinh. Trời ơi, ngài chị mà thấy ghê quá vậy. Ở bức tượng cuối nhà là một cái bàn thờ gỗ to, trên đó có đầy đủ nhang đèn hoa quả. Điều đáng sợ là cái tủ đó không phải thờ Phật hay di ảnh con người, mà lại là bức tượng của một con khỉ. Con khỉ lông vàng, đầu đội vương miện, thân khoác hoàng bào, tay cầm tích trượng. Tượng có đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhăn nhó giận dữ, tạo cảm giác quỷ dị ghê sợ cho người nhìn. Ghê con mẹ mày, là đấu chiến thắng Phật đó. đấu chiến thắng Phật à? Lẽ nào là thầy Thiên sao? Đức Anh cười nhẹ. Nó cũng quỳ xuống tỏ vẻ cung kính, rồi giải thích thêm cho Hưng. Ờ đúng rồi, lão mấy đó. Chính ngài vừa hiện ra tiêu diệt một con quỷ để cứu sống tàu. Ngài thần thông quảng đại lắm. Thật sao? Mà dân ở đây thờ tại Thiên hả? Sao tao chưa thấy đã dậy ở đâu cả? Mà chuyện ổng cứu mày là sao vậy? Đức Anh tỏ ra khoái chí khi nghe bạn mình hỏi tới, liền hăng hái kể. Ừ, tôn hành giả gặp giả hành tôn, ly kỳ lắm. Để tao kể cho mà nghe. Rồi Đức Anh bắt đầu tường thuật lại mọi việc sau khi nó cắt đuôi được hai con quạ quỷ và bước vào bên trong căn nhà gỗ này. Lúc đó Đức Anh dùng cả thân mình mà chèn chặt cửa. Đè mạnh một lúc thật lâu, nó không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Lúc này đã quá mệt mỏi, liền ngồi phịch xuống đất. Nó thẫn thờ nghĩ về số phận của mình trong tương lai. Chợt ánh mắt lia về phía cuối nhà. Đập vào mắt là một cái tủ thờ, có hình tượng con khỉ ở tư thế ngồi thiền. Một tay chống tích trượng, mặc trên mình một bộ hoàng bào cao quý, mắt nhắm tịch, vừa đáng sợ vừa uy nghiêm. Đức Anh nghĩ ngay tới đấu chiến thắng Phật, thần tượng của nó từ khi mới xem tập phim lúc 5 tuổi. Thật không ngờ ở cái đất Sài Gòn này cũng có nơi thờ tự Tề Thiên. Đức Anh liền tiến tới gần, rồi quỳ bái cung kính, ngưỡng mộ tột cùng. Chợt hắn giật thót tim khi nghe thấy một tràng cười rền vang phát ra từ đằng sau cái tủ thờ. Hắn thoáng kinh hồn, thế nhưng khi vừa thấy kẻ bước ra, liền thở phào nhẹ nhõm. Hưng, mày vô đây hồi nào vậy? Tao vô bằng cái lỗ sau cái tủ nè. Mai mà kịp lúc, không thì thành mồi cho bọn quả đối rồi. Đức Anh không nghĩ nhiều, liền thở phào nhẹ nhõm, vì biết rằng cả hai đã an toàn mà thoát nạn. Hưng vỗ thật mạnh lên vai thằng bạn, khiến cho nó giật mình, lùi lại phía sau mà ngơ ngác. Mẹ mày Hưng, sao tay mày lạnh vậy? Tháng chạp gió đông thổi lạnh giá, xương giăng động lại nơi cánh tay, cho nên nó mới lạnh thôi mà. Đức Anh thấy thằng Hưng lúc này thật khác thường. Nó không đủ trình độ học vấn để nói ra mấy cái từ ngữ chuyên văn tới như vậy, lại còn dùng cả cái từ ý mà, nghe không phù hợp khi phát ra từ miệng thằng bạn cục súc chút nào. Mày bớt xà lơ lại đi, lo mà tính đường chạy thoát kìa. Tụi mình vẫn còn bị kẹt trong cái nghĩa địa đó. Hưng vẫn giữ thái độ cợt nhã. Mày bình tĩnh đi, là tao đây chứ có gì đâu mà thấp thỏm lo sợ. Ở trong này an toàn lắm. Ngồi xuống thì tao có chuyện hay kể cho mà nghe. Giờ này còn kể chuyện gì nữa? Sao không lo tìm đường chạy đi? Mày chẳng cần chạy đi đâu cả. Kìa, mày thấy cái tượng Tề Thiên phía kia không? Ờ, thấy rồi. Sao? Mày bị quẩn hả? Mày có nghe truyền thuyết Mỹ Hậu Vương thật giả chưa? Rồi, ai mà không biết. Mà nó thì có liên quan gì tới tao với mày lúc này? Nè, mày có công nhận là hai con khỉ giống nhau y hệt không? Giống đến nỗi thần thông quảng đại như chúng vị chư tiên trên thiên đình cũng không thể nhận ra. Thì đúng rồi, cả hai đều do khỉ đá do trời đất sinh ra. Có thể nói là hai phiên bản giống nhau y hệt ở mức hoàn hảo nhất. Cả gương chiếu yêu của Ngọc Hoàng Đại Đế mà cũng không phân biệt được trắng đen. Mai nhờ có Đức Như Lai pháp lực vô biên đã ra tay vạch trần cái giả mạo, trả lại bình yên cho tam giới. Ngài đúng là công đức vô lượng. Đức Anh à, Phật tổ Như Lai từ bi, thương chúng sinh như con. Ngay cả đối với yêu ma quỷ quái cũng chú trọng thuần phục, chứ không nhẫn tâm diệt trừ. Mày cung kính Đức Phật vậy, nói chuyện giống Phật tử quá ha. Thì tất nhiên rồi, được ánh sáng của Thiên Trúc Lôi Âm tự soi rọi, như gấp vạn lần ánh nắng của Trần Thái Dương. Bây giờ tao chỉ ước sau này chết đi, được về miền Cực Lạc, để đợi đợi kiếp kiếp được phụng sự cho ngài thôi. Hưng lúc này không còn giả trân nữa, nó lộ rõ sự khinh thường. Vĩ đại vậy sao? Muốn phụng sự cho Phật tổ, sao lại ra tay giết chết chính mẹ ruột của mình vậy? Tao... Mà thôi, tao biết chắc mày cũng có lý do mà. Dù sao chỉ cần ăn năn sám hối, thì Đức Phật từ bi chắc chắn sẽ cứu độ tha thứ mà. Quay trở về chủ đề ngộ không thật giả đi. Mày có công nhận là hai con khỉ đó giống nhau không? Giống từ cái dòng kim cô cho đến cây gậy như ý, giống đến từng cọng lông luôn á. Giống thiệt. Con khỉ giả mạo đó giống hầu ca như đúc á. Con khỉ đó giống hầu ca như đúc. Vậy mày có thấy tao giống thằng Hưng như đúc không? Vừa nói xong, thằng Hưng kia liền biến đổi, cả thân người bong tróc, lộ ra một thân hình mới như rắn lột da. Gương mặt biến dạng một cách rùng rợn, mụn nhọt nổi đầy, nứt nẻ ra thành những cái bọng máu đen xị, tanh hôi vô cùng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Đức Anh hét toáng lên đầy sợ hãi. Nó ngã bệt xuống đất, chống tay lùi lại đằng sau để tránh xa thằng Hưng giả mạo đó ra. Và nỗi sợ càng thêm chồng chất khi thằng Hưng vậy mà lại biến thành bà Ninh, mẹ ruột của nó. Bà Ninh hiện ra là một hồn ma u uất, cả cơ thể mờ ảo quỷ dị, bay lơ lửng giữa không trung, nhìn thằng nghịch tử đầy căm phẫn. Đức Anh, mày thấy mẹ giống thằng Hưng bạn mày không? Bà là ai vậy? Tao là mẹ mày chứ ai. Mày không nhận ra mẹ mình sao, thằng bất hiếu? Đức Anh gào thét thảm khốc, nó liền vụt chạy tới chân tủ thờ mà vái lại, cầu xin đấu chiến thắng Phật ra tay cứu giúp, diệt trừ ma quỷ. Vốn chỉ là bước đường cùng, thằng Đức Anh không thể ngờ hầu ca hiển linh thật. Bức tượng đột nhiên mở trừng mắt rồi đứng phắt dậy, không nói không rằng mà dùng cây tích trượng nhảy bổ xuống, đập chết hồn ma bà Ninh trong tức khắc. Đức Anh há hốc mồm không thể tin vào mắt mình. Hầu ca sau khi trừ yêu diệt ma thì quay lại nhìn nó như phán tội. Đức Anh liền quỳ xuống mà vái lại không thôi, miệng không ngừng cảm tạ, cầu xin ngài cứu độ, đưa đi theo con đường Phật Pháp. Tượng đáp lời, một giọng nói rền vang như sấm sét. Ta tha thứ cho con. Thằng Hưng nghe hết đầu đuôi thì bị cuốn hút mãnh liệt. Hắn không ngờ Mỹ Hầu Vương lại linh thiêng đến vậy, liền tiến tới trước tượng mà bái lại. Đoạn quay sang hỏi: Vậy là mẹ mày hồn siêu phách tán rồi hả? Tội bả quá vậy. Biết làm sao được, bà đã quá quỷ và muốn hại người, lại gặp hầu ca tính tình sắt đá, không hề nương tay trước chúng yêu ma quỷ quái như Đức Như Lai đâu, là số kiếp cả thôi. Thằng Hưng chỉ biết gật gù. Dù sao nó cũng có ấn tượng khá tốt về bà Ninh, nghe tin bà ấy bị đánh cho tan hồn thì lòng không khỏi thấy xót xa. Nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi quá khứ, thì hãy chú tâm đến chuyện tương lai, là làm cách nào để thoát ra khỏi cái nghĩa địa quỷ ám này. Nhưng trong lòng Hưng vẫn còn một khúc mắc không thôi. đó là không biết cái tên Hưng giả mạo kia giống hắn đến mức nào. Ủa mà mẹ mày biến thành tao giống lắm hả? Giống như thế nào vậy? Giống như đúc luôn. Người thường như tao với mày á, không thể nào nhận ra được. Thì y hệt như là thật giả Mỹ Hậu Dương vậy đó. Vậy sao? Ghê thiệt chứ. Đức Anh đột nhiên cười lên hi hí, đầy nham hiểm. Ghê hả? Mày biết cái gì ghê hơn không? Cái gì? Mẹ tao thì giống mày như đúc. Vậy tao có giống thằng Đức Anh như đúc không? Hưng ngớ người trước câu hỏi như sét đánh ngang tai. Chỉ một giây sau, hắn liền hiểu ra chuyện gì, hoảng hốt thụt lùi về sau. Đức Anh giả mạo từ từ biến thành một hồn ma, một người phụ nữ lơ lửng trên không, cả thân người ma ảo quỷ dị. Một cái hốc mắt trống rỗng, cái mũi thì bị cắt đứt nham nhở. Không ai khác, chính là hồn ma của Thảo, người vợ mà hắn đã ra tay giết hại. Mày thấy tao có giống thằng bạn mày không Hưng? Hưng sợ hãi tột độ mà lùi về sau, vô tình chạm lưng vào chiếc tủ thờ. Hắn thấy bức tượng Tề Thiên, liền nhớ tới chi tiết ngài hiện hình diệt trừ yêu ma. Hưng liền quỳ xuống cầu xin hầu ca hiển linh để cứu hắn thoát khỏi kiếp nạn này. Thảo thấy thế thì không nhịn được mà cười lên khanh khách. Hưng dập đầu vái lại, ấy thế mà bức tượng vẫn ngồi trơ một chỗ, không hề có động tĩnh gì. Tuy nhiên, con chó khi bị dồn vào đường cùng thì sẽ quay lại cắn. Hưng với một khát vọng sống mãnh liệt đã quyết định tự lực cánh sinh. Hắn rút ra con dao bấm lúc nào cũng để ở trong túi. Đó chính là con dao đã đâm thủng một con mắt của hồn ma Thảo. Hưng giương ra trước mặt, ánh mắt đằng đằng sát khí, đối diện với con ma không hề sợ hãi. Tao giết mày một lần rồi, còn đâm mù một mắt của mày nữa. Bây giờ chỉ với con dao này, tao sẽ cho mày vạn kiếp bất phục. Quả thật con dao bấm đã được dùng để giết chết hai mạng người, nay mang đầy tà khí quỷ dị, cũng phải khiến cho ma quỷ kiêng dè. Hưng gầm lên rồi lao về phía Thảo. Ả vẫn lách người né tránh nhẹ nhàng, rồi dùng những cái móng sắc nhọn mà đáp trả. Thảo dùng chân đá vào ngực Hưng, khiến cho hắn văng ra xa. Hưng lồm cồm bò dậy, giương con dao ra trước mặt, gầm lên một tiếng kinh hoàng. Âm khí từ đâu cuồng nộ tỏa ra nóng rang cả một vùng. Đúng vậy, không biết do tà thuật gì mà một con người đang sống lại tỏa ra một luồng quỷ khí chết chóc. Hay có lẽ đơn giản rằng hắn quá ác độc, tà khí đã hoàn toàn lấn át đi dương khí của một con người. Còn ở một khung cảnh khác, Đức Anh đang gồng mình ra để giao chiến với một con quỷ hòng sống sót thoát khỏi nơi này. Nó tay cầm tích trượng đã giật ra khỏi bức tượng mà liên tục quất vào đầu của mẹ ruột mình. Bà Ninh chỉ liên tục tránh né mà không hề ra tay đả thương thằng nghịch tử. Ánh mắt bà đáng sợ nhưng cũng toát ra một nét buồn sâu thẳm. Có lẽ cái bất hạnh nhất trên đời này, đó là bị chính đứa con mà bản thân dứt ruột đẻ ra phản bội. Đức Anh không hề quan tâm, nó chỉ muốn giết chết bà Ninh một lần nữa để giải thoát cho tâm can của bản thân mình. Nó muốn mình được thảnh thơi khi hồn mẹ mình không còn quay về ám ảnh. Bà già khốn kiếp, đi chết giùm tôi đi! Nó gào trú điên cuồng, liên tục đập trượng vào người bà Ninh không chút nương tay. Nó canh lúc bà bị mất đà, liền định vụt một trượng ngang qua thái dương, giết chết mẹ mình đi. Hưng đang ứng biến một cách xuất thần khi móng vuốt của Thảo vụt qua. Hắn cúi người xuống kịp lúc để né tránh đòn chí tử của vợ mình. Ngay lập tức tung một đòn phản công, hắn cầm dao đâm thẳng vào tim quỷ, khiến cho Thảo thét lên đầy hãi hùng. Đồng lúc đó, Đức Anh đột nhiên bị đánh một đòn ngay tim, té văng ra sau đầy đau đớn. Ôm lấy vùng ngực mà lăn lộn trong thống khổ tột cùng. Cảm giác khó thở như quả tim muốn nổ tung ra làm trăm mảnh. Bà Ninh sau khi động thủ thì cười lên đầy đau khổ, như một người mẹ vừa khóc vừa răn dạy con mình. Đức Anh con người, sao mày nỡ ra tay giết mẹ? Bên kia, Hưng trừng mắt đai nghiến vợ mình. Con đĩ, một con điếm lăng loạn như mày mà có tư cách hỏi gì sao tao giết mày sao? Tao không chỉ giết mày mà còn kiếm mày trong kiếp sau để giết tiếp. Cứ như thế trong ngàn vạn kiếp để mà trả lấy nỗi nhục này. Hắn tiếp tục lao thẳng đến thân xác đang nằm sõng soài của Thảo, đâm con dao bấm vào một bên cổ, khiến cho máu đen túa ra đầy nhà. Thảo trợn mắt lên đau đớn, cả thân người giãy nảy lên như cá mắc cạn. Thằng Hưng còn chưa hả dạ, hắn dùng hai tay mà bóp chặt lấy cổ mình. Máu đen cứ len lỏi qua những kẽ ngón tay như một hòn non bộ của cõi u minh. Hưng muốn xé toạc đầu vợ mình ra khỏi cổ, mặt hắn hằn lên những tia thù hận đầy giận dữ và chết chóc. Bà Ninh tiến tới bên con trai mình, dùng bàn chân thô ráp mà chèn lên ngay cổ, khiến cho Đức Anh giãy giụa vì khó thở. Nó lấy hai tay túm chặt lấy chân bà cố đẩy ra, hai mắt mở trừng nhìn mẹ mình đầy kinh hãi, tay chân liên tục giãy đạp. Nhưng nó không tài nào lay chuyển được bàn chân ấy. Bà Ninh ngày càng đè mạnh chân mình xuống, khiến cho cái bản mặt của thằng bất hiếu trở nên xanh đỏ, tím tái. Để mẹ dạy cho con biết như thế nào là sống có hiếu. Rồi một tiếng phập khô khốc vang lên. Bà dùng sức mà đạp mạnh chân xuống, khiến cho cái đầu của thằng Đức Anh đứt lìa ra khỏi cổ, văng ra đập vào cái tủ thờ, rồi lăn lông lóc như trái dừa khô. Thằng Hưng ở bên này cầm đầu vợ mình lên, rồi ngắm nhìn một cách hả hê, thỏa mãn. Cả thân mình nhúm đầy máu đen tanh tưởi. Trong hắn lúc này còn ác hơn quỷ dữ gấp vạn lần. Để coi mày còn hù dọa được tao nữa hay không còn điếm. Tiếng cười vang lên đầy hả dạ, thì một tiếng quạ kêu quái đản lại vọng lên như hủy diệt tâm can con người. Chợt khung cảnh xung quanh thằng Hưng từ từ thay đổi. Căn nhà gỗ bốc hơi như chưa từng tồn tại. Cái tủ thờ bức tượng đấu chiến thắng Phật thì biến đổi hoàn toàn, khiến cho Hưng phải run rẩy. Ngồi trên đó không phải là tượng thần Phật gì cả, mà chỉ là một con quạ to đùng với cặp mắt đỏ lửa, ngồi trên cao mà nhìn xuống thằng Hưng như phán tội. Hưng run lên như cậy sấy, té phịch xuống đất, làm cho cái đầu đang cầm trên tay rơi xuống trước mặt. Chợt nó liếc mắt xuống nhìn thì thấy thật hải hùng. Cái đầu mà hắn tưởng là hồn ma Thảo, thật ra là thằng bạn thân của mình. Đầu Đức Anh bê bết máu, hai mắt không nhắm mà trợn trừng như không cam tâm, miệng há ra như muốn gào thét lên những lời ai oán. Từ quanh chỗ mà Hưng đang ngồi, có hàng trăm những vong hồn u uẩn đứng ngồi la liệt khắp nơi. Họ đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Tiếng cười nói bàn tán trầm rì cả một khu, cứ như vừa được thưởng thức một màn kịch tuyệt vời. Ánh trăng hiện ra sau mấy lần mây đen thẳm, như sôi rọi hào quang rực rỡ vào người nhân vật chính. Hưng gào thét trong điên loạn trước những tràng vỗ tay kia. Một tiếng quát vọng xuống từ trên không. Con quạ bay tới, đậu lên cái đầu đầy máu của Đức Anh mà mổ rỉa. Rồi hàng loạt những tiếng quạ kêu lần lượt phát ra. Thêm chục con quạ nữa bay tới cái thủ cấp mà mở tiệc liên hoan xác thịt. Một con móc lấy con mắt của thằng Đức Anh, rồi ngửa mặt lên nhìn Hưng như trêu chọc, khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm, sợ hãi tột cùng. Tiếng quạ thứ 27 vang lên. Một tia sét chói lòa xé toạc bầu trời đêm đen đặc ra làm hai. Tiếng sấm địa đùng như muốn nổ tung tất cả. Chúng ma quỷ khắp nơi nghe thấy tiếng sét thì hoảng sợ, đồng loạt bỏ chạy hết thảy. Rồi những luồng gió âm hàn như băng thổi qua. Những đám mây đen nhỏ xuống trần gian, những giọt nước có màu đen và tanh hôi như máu quỷ. Cơn mưa máu xối xả đổ xuống không ngừng. Gió cũng thổi ngày một mạnh hơn. Sấm sét vẫn nổ lên vang trời. Mặt đất đã trở nên ướt át, nhầy nhụa, sụt lúng khi đất cát đã thấm đẫm máu vào. Hưng hoảng loạn bỏ chạy một nước, chân dẫm trên con đường mưa tanh hôi mùi máu. Hắn vừa chạy vừa gào khóc thật thảm thương. Những con quạ thì không thèm quan tâm, vẫn đang thong thả mà cấu rỉa cái thủ cấp của thằng bất hiếu. May mắn thay, chạy một lúc thì Hưng tìm ra được chiếc quay tàu mà bọn nó để lại. Hắn liền phóng lên xe mà rồ ga vụt chạy đi mất. Hưng phóng xe tới cái mộ có bốn cái cột trụ lúc đầu. Không biết bị một lực gì đó tác động khiến cho hắn té xe. Cả thân mình ngã nhào ra, đầu đập vào thân một cây cột. Chiếc xe nằm chèn lên chân cứng ngắc. Hưng đau khổ tìm cách đứng dậy, nhưng không hiểu sao chiếc xe trở nên quá nặng, có cố cách mấy cũng không bật ra được. Chợt hắn nghe thấy một tiếng mèo kêu the thé từ phía trên. Hưng nhìn lên, là một con mèo đen đang nhìn nó trừng trừng. Con mèo dùng chân di chuyển một thứ gì đó nặng trịch. Những tiếng ken két phát ra như gạch đá ma sát vào nhau, khiến cho Hưng thấy khó hiểu. Rồi con mèo kêu ré lên như cười nhạo. Nó đẩy một cục đá to như một cái nón bảo hiểm xuống phía dưới. Hưng đang ngẩng mặt lên nhìn thì bị cục đá đè xuống ngay đầu, khiến cho nó nát bét ra như một trái dưa hấu. Thân xác Hưng ngồi đó, chiếc xe nằm đè lên chân, lưng tựa vào cột. Chỉ có cái đầu là được thay thế bằng một hòn đá vô tri vô giác. Trời đêm Sài Gòn đổ mưa lạnh buốt, cơn cuồng phong bạo vũ, mây đen phủ kín trời, che lấp đi những tia sáng yếu ớt của ánh trăng tháng 7. Ma quỷ rú la trong cơn điên loạn, xen kẽ giữa những tiếng sét đánh đầy thịnh nộ của thiên lôi. Những giọt mưa đen đúa tanh tưởi đang nhỏ như trút nước xuống đầu của bốn bóng hình đang lang thang trong nghĩa địa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩa liên tục cầu khẩn, cả cơ thể rung lên vì lạnh và sợ hãi. Chợt có một tiếng phát lên: "Cầm mẹ mày đi!" Nghĩa im bặt. Rồi chợt bầu không khí trở nên yên ắng khác thường. Bốn cặp mắt nhìn nhau đầy thấp thỏm, lo âu. Thằng nào thằng nấy lộ vẻ bế tắc trên khuôn mặt ướt át bởi những dòng nước mưa đen quỷ dị. Tiếng quạ kêu vang vọng cả một vùng, xé toạc bầu trời sâu thẳm mà truyền đến một nỗi kinh hoàng. Phúc hét lên, bảo cả bọn chạy đi. Bọn quạ quỷ đã tìm thấy bọn chúng rồi. Tất cả cùng vắt chân lên cổ mà chạy. Từ trên trời cao, một con quạ mắt đỏ như máu, to như một con chó pitbull, đang phóng vút xuống đuổi theo mục tiêu đã định. Đây đã là con quạ thứ 48 xuất hiện để hù dọa, tra tấn tâm can bốn kẻ cùng đường lạc lối. Thằng Nghĩa đột nhiên té ngã lộn nhào, mặt úp xuống đất, dính nhầy nhụa một hỗn hợp bùn đất ướt máu tanh. Hai thằng kia thấy nhưng vẫn tiếp tục bỏ chạy. Riêng thằng Phúc dù đã chạy trước một đoạn nhưng không nề hà an nguy của bản thân mà quay lại giúp đỡ bạn mình. Đứng dậy đi mày, cố lên. Tao bị chuột rút rồi, đau quá. Phúc đỡ Nghĩa đứng lên, thấy Nghĩa đang gồng mình chống chọi với cơn đau dập bẻ ở bắp đùi thì rất xót xa. Tuy nhiên thời gian cấp bách, không phải là lúc nghỉ ngơi. Phúc liền quàng tay Nghĩa qua vai mình rồi đỡ nó dậy, đồng thời động viên bạn cố gắng nén đau mà tiếp tục tìm cơ hội sống. Phía sau vẫn là tiếng quạ quỷ, còn dưới những ngôi mộ, hàng loạt những hồn ma đồng loạt trỗi dậy, cũng đuổi theo bốn đứa chúng nó. Con nào con nấy đều dị dạng, đầu tóc méo mó ghê tởm. Đức Anh ngoái đầu lại nhìn, thấy Phúc đang gồng gánh Nghĩa trên vai, liền quát lên: "Mày điên hả Phúc? Bỏ mẹ nó lại đi, dương chân cả đám bây giờ." Phúc liền gắt lại, tay vẫn cố giữ chặt lấy Nghĩa. "Huynh đệ có chết thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, cớ sao lại ham sống sợ chết để trở thành con chó đẻ vậy?" Bị đánh thẳng vào tim, Đức Anh chỉ biết câm họng, không phản bác được gì. Cả đám tới trước một ngôi nhà gỗ to khổng lồ, bị đóng kín bởi một cánh cửa to lớn không kém. Trên cửa có khắc một bức hình kỳ lạ. Hình có ba nhân vật. Bên trái ngoài cùng là một xác người không đầu, thân mặc bộ chiến giáp thời xưa, tay cầm kiếm chống xuống đất, dáng vẻ của một tử sĩ đã ra đi anh dũng trên chiến trường. Ở giữa là một người mang chiến bào, vần trán cao rộng, mắt sáng như sao, biểu hiện của một người thông minh, trí dũng song toàn. Tay cầm chính cái đầu của người kia mà giơ ra phía trước. Cuối cùng là một người đang ngồi trên ngai, phong thái ung dung bệ vệ, khí khái bất phàm, có lẽ là một vị hoàng đế. Người này đang nhìn về phía cái đầu do người mặc chiến bào khi cầm lấy. Tay ông ta cũng cầm một tấm lệnh bài chực quăng xuống, ánh mắt đầy vẻ ẩn ý, phán xét. Cả đám nhìn trân trân vào bức hình mà không hiểu ý nghĩa gì, cố gắng dùng mọi cách để mở cửa nhưng đều bất thành. Phúc lên tiếng: "Đây là cơ quan giải mã, phải giải được bức hình này thì cửa mới mở ra được." Trong bốn thằng thì Nghĩa là thằng học cao nhất, học hết cấp 3, liền bị hối thúc bước lên để giải câu đố trong bức hình. Nghĩa được Phúc dịu dắt, khó nhọc lê từng bước tới cánh cổng mà xem xét. Chợt nghe sau lưng đã là tiếng gào trú hải hùng của lũ ma quỷ. Chúng đã đuổi tới nơi. Thằng Hưng móc trong túi quần ra con dao bấm mà hét lên: "Giải nhanh lên thằng chó, không thì chết cả đám bây giờ." Phúc tiếp lời, điệu bộ bình tĩnh hơn nhiều: "Tao, mày với thằng Đức Anh cầm chân lũ ma quỷ, câu vợ cho thằng Nghĩa giải cơ quan." Phúc đặt tay lên vai Nghĩa: "Nghĩa, tao tin là mày làm được. Sống sót ra khỏi đây rồi, tao với mày lại đi massage mấy em chân dài quận nhất." Ánh mắt của Phúc tràn đầy sức sống mãnh liệt và một niềm tin tuyệt đối. Nghĩa như được truyền thêm một luồng nghị lực mạnh mẽ khắp cơ thể. Cơn đau dập bẻ cũng hoàn toàn tan biến như một phép thần kỳ. Nó liền đáp lại Phúc bằng một cái gật đầu đầy kiên định, rồi quay sang chăm chú nhìn lên hình vẽ. Phúc móc trong túi ra một cây búa đóng đinh. Thằng Đức Anh cũng nhặt ở đâu ra một cây xẻng đào đất, cùng với thằng Hưng là con dao trên tay. Quỷ môn quan như mở dạ hội yến tiệc đình đám, yêu ma quỷ quái với đủ hình dạng và kích thước từ khắp mọi nơi đổ về phía bốn thằng nó như những kẻ đói khát đang lao vào thức ăn trên bàn tiệc. Phúc Anh Dũng lao vào trận chiến. Hắn tay cầm búa đóng đinh như lữ bố cầm xích, tả xung hữu đột giữa vòng vây. Tay bung ra những cú đập, cú bổ, khiến cho lũ quỷ ma trúng đòn mà tan hồn lạc phách. Những con khác thì phải e dè hoảng sợ mà lùi xa mấy bước, oai phong lẫm liệt như một vị thần chiến tranh. Tuy nhiên số lượng kẻ địch quá đông đảo, lớp này bị diệt thì lớp khác lại tràn lên. Phúc vẫn cố đứng đó, gồng mình chống đỡ trước những làn sóng địa ngục dạt dào vô tận. Ở đằng sau, Hưng và Đức Anh tay cầm vũ khí nhưng rung lẩy bẩy như bị giật điện. Tuy nhiên thằng Hưng sau khi nhìn thấy Phúc một mình đơn đả độc đấu, hắn cũng lấy được khí thế mà cầm dao lao lên trợ chiến. Thế nhưng cũng chỉ dám chém những con tới gần, chứ không dám lao ra xa, giữ khoảng cách gần với cánh cổng để phòng khi Nghĩa mở ra được còn kịp thời mà rút chạy đi. Riêng thằng Đức Anh thì chỉ là một con chuột ham sống sợ chết, cả buổi chỉ đứng chực chờ hối thúc Nghĩa giải cơ quan để mà trốn chạy, hèn hạ vô cùng. Nhanh lên mày ơi, tao không muốn chết đâu, nhanh lên. Nghĩa chăm chú quan sát và phân tích bức hình. Nó quyết tâm phải giải mã cho bằng được để cứu lấy người huynh đệ của mình. Người bên phải ngoài cùng ngồi trên ngai, chắc chắn là có địa vị là vua hay hoàng đế. Ông ta mặc một bộ long phụng hoàng bào, đầu đội mũ cao màu đen, có những sợi chỉ thả xuống ngang mặt. Dễ đoán là hoàng đế thời Tần, Hán hay là Tấn gì đó. Chi tiết quan trọng nhất có lẽ là việc ông ta đang cầm một tấm lệnh bài màu đen. Nghĩa xem phim cổ trang nhiều nên nhận ra ngay đó là lệnh xử trảm. Người kia dâng đầu cho hoàng đế, hoàng đế lại cầm lệnh trảm trao trả lại. Người cầm đầu dân vua có nghĩa là giết người cầu vinh, nhưng vua không hài lòng với cống phẩm ấy nên cũng tra lệnh xử trảm người nọ. Giết người cầu vinh, giết người cầu sống, giết người dân vua, tạo niềm tin. Trí não của Nghĩa bây giờ minh mẫn, nhanh nhạy vô cùng, liền nhớ ngay đến một trường hợp. Thuở Tần Mạc Hán sơ kỳ, có cặp bạn bè thân thiết từ nhỏ, tình như thủ túc, là Hàn Tín và Chung Ly Muội. Sau này chiến tranh loạn lạc, họ đầu quân về hai chiến tuyến khác nhau. Chung Ly Muội làm tướng dưới trướng Hạng Vũ, trong khi Hàn Tín trở thành bậc vĩ nhân cầm binh khiển tướng dưới trướng Lưu Bang. Cuộc chiến kết thúc, Lưu Bang giành thắng lợi, Hạng Vũ chết thảm bên dòng Âu Giang. Các tướng lĩnh của Hạng Vũ bị truy sát gắt gao. Chung Ly Muội nhờ bạn thân với Hàn Tín nên thoạt đầu được hắn bao che, cho nương nhờ ẩn giấu tại Tư Gia. Tuy nhiên lòng người khó đoán, Lưu Bang sau khi có được thiên hạ thì muốn trừ khử công thần. Hàn Tín cũng là một trong những cái gai mà Lưu Bang muốn nhổ bỏ. Tín biết lòng dạ của chủ, liền nghĩ cách để tìm đường sống. Có kẻ khuyên Tín nên giết Chung Ly Muội, vốn là một tướng cũ của Hạng Vũ, mang đầu về kinh nộp cho Lưu Bang để tỏ lòng trung thành. Ai ngờ Tín là một kẻ lòng lang dạ sói, lại sẵn sàng sát hại bản thân mình để đổi lấy sự sống cho bản thân. Lúc hắn định ra tay với Chung Ly Muội thì bị anh ta mắng. Quân đệ chia nhau từng củ khoai sắn thuở cương hàng, nay ngươi không vì nể tình anh em máu chảy ruột mềm mà nhẫn tâm giết ta, thì há một kẻ lòng dạ hiểm độc như Lưu Bang sẽ tha cho ngươi chăng? Hàn Tín bỏ mặc những lời giải bài từ tận đáy lòng của bạn mình mà chịu mang tiếng xấu muôn đời. Hắn giết Chung Ly Muội, chặt lấy thủ cấp mang về kinh đô. Thế nhưng số phận đã an bài như một nhân quả không thể tránh khỏi. Lưu Bang vốn chỉ muốn giết chết Hàn Tín để trừ hậu hoạn về sau, nên không màng tới việc hắn làm được cái gì mà giáng thêm vô số tội nghiệp khác, cho giáng chức xuống làm tước hầu, bị giam lỏng trong cung. Sau một thời gian thì cũng hạ lệnh mật trảm, kết thúc cuộc đời của một giang hùng. Như vậy, người không đầu trong bức hình chắc chắn là Chung Ly Muội. Anh ta bị Hàn Tín, kẻ đang cầm đầu đứng giữa, và giơ ra cho kẻ đang ngồi trên ngai xem là Lưu Bang. Nhưng rốt cuộc, bức hình này có ý nghĩa tổng thể là cái gì? Lưu Bang và Hàn Tín được mô tả là hai kẻ mang tâm dạ phản phúc, sẵn sàng giết bỏ những người anh em thân thiết để đạt được mục đích của mình. Đúng rồi, thằng Nghĩa như sáng bừng trí óc. Ý nghĩa của bức ảnh, câu trả lời cho cơ quan đã được nó thông suốt rồi. Nghĩa hét toáng lên: Là bán bạn cầu chinh, là tham phú vụ bần, là lấy quán báo ân, là sống chó đẻ, phản bội huynh đệ của mình. Rồi như một phép màu, cánh cổng đá khổng lồ từ từ mở ra, cơ quan được giải mã thành công. Thằng Đức Anh mừng như chết đi sống lại, vội chạy tọt vào bên trong. Thằng Hưng cũng vội vàng tranh thủ vừa chém vừa lùi, rồi an toàn thoát vào đằng sau cánh cổng. Chỉ còn lại Phúc vẫn đang miệt mài chống chọi. Phúc đã hoàn toàn mắc kẹt trong vòng vây của cái chết. Nghĩa đứng bên cánh cổng, tay giữ lấy cửa không cho nó đóng lại, mà gào thét về phía bạn mình: Phúc, đằng này nè! Phúc từ xa cũng hét lại: Đóng cửa chạy đi, kệ tao! Nghĩa không muốn bỏ lại bạn mình, thế nhưng hai thằng Hưng và Đức Anh thì không nghĩ như thế. Thấy thằng Nghĩa cứ giữ không cho cánh cổng đóng lại thì liền sốt ruột. Hưng quát: Mẹ kiếp cái lũ ngu này, đóng cửa lại mau, không bụng ma quỷ xong vô bây giờ. Đức Anh cũng thêm vào, điệu bộ hèn nhát, tham sống sợ chết vô cùng. Đúng rồi đó, thằng Phúc tôi rồi, kệ nó đi, đóng nhanh cái cửa không thì chết cả đám bây giờ. Nghĩa cố bỏ ngoài tai những lời thúc giục của hai thằng bất nghĩa, mà cố gắng chờ đợi thằng bạn sống tình nghĩa của mình. Chợt lũ cô hồn và quỷ để ý sang phía cánh cổng đang mở toang. Một đám bỏ qua thằng Phúc, đồng loạt lao tới phía này. Nghĩa thấy vậy liền kinh hãi tột độ. Sự hèn nhát trỗi dậy, khiến cho nó quên đi tình nghĩa huynh đệ mà đóng sầm cửa lại, bỏ mặc thằng bạn đáng thương cho lũ ma đối sâu xé ở ngoài kia. Quá ra nó cũng chỉ là một thằng tham sống sợ chết mà lấy quán báo ân, phản bội anh em như bao kẻ khác, như thằng Hưng, thằng Đức Anh, như Hàng Tính, như Lưu Bang mà thôi. Thấy đã an toàn ở bên trong căn nhà, Hưng và Đức Anh liền thở phào nhẹ nhõm. Nghĩa thì vẫn đứng tần ngần ra đó, điều bộ xấu hổ, tủi nhục trước sự hy sinh của thằng bạn mình. Hưng và Đức Anh không quan tâm tới, cả hai tiến sâu vào bên trong tòa nhà để quan sát. Một lúc sau thì chúng nó chưng hửng. Bây giờ vào trong đây rồi, làm sao để thoát khỏi chỗ này? Chợt hàng loạt những tiếng quát lại phát ra ngay sau đó. Từ mọi ngõ ngách trong căn nhà, hàng hà sa số những con quạ bay ra thành từng đàn, rồi tụ lại vần vũ xung quanh hai thằng Hưng và Đức Anh. Những con quạ dùng cái mỏ sắc nhọn như mũi lao của mình mà thay phiên cấu xé hai cái đầu đầy máu thịt. Nghĩa chứng kiến hai hình bóng mờ nhạt thoát ra từ bên trong thân xác của Hưng và Đức Anh. Linh hồn chúng nó đã lìa khỏi xác, để rồi cũng bị lũ quạ lao vào cấu rỉa đến hồn phách tiêu tan. Xong xuôi, đám quạ tản ra dần, để lại trơ trọi hai cái xác không đầu. Một cái bị một cục đá to đè lên thay thế cho cái đầu, trông thật hãi hùng. Nghĩa quỳ mọp xuống, thất thần nhìn mà không nói nên lời. Bất chợt những con quạ lại kêu réo lên đầy inh ỏi. Một luồng không khí cực lạnh bao phủ lấy toàn bộ không gian căn nhà, khiến cho Nghĩa rung lên như cây sấy. Các ngàn con quạ bâu lại, bay thành hình tròn, rồi từ từ tụ thành một thực thể cao to khổng lồ, thân hình oai phong bệ vệ, khoác một cái áo choàng đen trông ma mị và hoang dã. Đầu là những cái hộp sọ hình chim, với hai cái hốc mắt đen đặc, sâu thẳm như hút lấy tâm can kẻ đối diện. Quạ quỷ hiện ra, tay cầm trường kiếm to bản chống xuống đất, nhìn thẳng vào Nghĩa như thần linh phán tội người phàm. Nghĩa rung lên lẩy bẩy, răng miệng va vào nhau lập cập không ngừng. Nó quỳ rạp xuống vái lại quỷ, rồi ngước mặt lên nhìn thẳng như chờ đợi phán xét cho mình. Quỷ quạ không nói không rằng, tiến vài bước lại gần, rồi đưa hai hốc mắt sâu thẳm mà trừng thẳng vào trong hai tròng mắt của nó. Từ trong hai hốc mắt của quỷ, Nghĩa có thể nhìn thấu được cái quá khứ hổ thẹn của mình. Một thước phim cuộc đời mà nó đóng vai hèn hạ, tham sống sợ chết, bỏ rơi ân nhân của mình. Bốn năm trước, Nghĩa, Phúc, Hưng và Đức Anh là bốn thợ hồ cùng làm việc trong một công trình xây dựng nhà cao ốc. Phúc là một người chăm chỉ, tính tình hào sảng, lúc nào cũng nghĩ tới lợi ích chung của tập thể, luôn sẵn sàng nhận việc khó về mình. Đối với Nghĩa, Phúc là một người mà nó hoàn toàn tin tưởng, dù chỉ mới quen biết gần đây khi làm chung công trường. Nhưng cả hai đã xem nhau như huynh đệ khăng khít. Có làm gì, ăn gì, hay đi chơi bời gì cũng đi cùng nhau, tình như thủ thúc. Còn đối với Hưng và Đức Anh, Nghĩa ban đầu thì thân. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, thì thấy hai thằng này sống lỗi, nên cuối cùng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, xác định là không thể đặt niềm tin vào chúng. Một ngày nọ, cả bốn đang làm công việc lắp kính trên cao, cách mặt đất là 20 tầng lầu. Thứ duy nhất đảm bảo sự an toàn cho cả bọn chỉ là những mảnh dây sáp bảo hộ được móc nối từ tầng trên của tòa nhà. Nếu không vì cơm áo gạo tiền cùng với sự gan liều, thì không ai dám làm cái công việc đầy rủi ro, thần chết luôn chực chờ này. Ngày hôm đó đúng là họa đến thật. Chẳng biết vì lý do gì, móc nối an toàn từ trên tầng lầu bị bung ra. Nghĩa ở trên cao nhất liền bị mất đà, rơi tự do xuống phía dưới. Rồi lần lượt kéo theo Hưng, Đức Anh và Phúc cùng rơi. May mắn thay, cả bọn tuân thủ an toàn lao động, nên cố gắng một chốt sơ cua khác ở tầng phía dưới. Chính vì thế mà cả đám mới không bị rơi xuống đất. Tuy nhiên cú ngã mạnh của Nghĩa đã làm cho cái chốt đó lung lay, như thể sẽ bung ra bất kỳ phút giây nào. Nghĩa nằm chơi vơi giữa trời, miệng liên tục la hét cầu cứu thảm thiết. Hai thằng kia cũng hoảng loạn mà la lối ôm sầm. Hưng ở trên cùng chợt nhận ra cái chốt cũng sắp bị bong ra rồi, liền hét lên bảo với Phúc: "Phúc à, cắt dây bỏ thằng Nghĩa đi, không chết cả đám bây giờ." Nhưng Phúc thẳng thừng từ chối: "Không được, để tôi kéo nó lên, mày cố bám vô chặt vô." Rồi Phúc nhìn xuống dưới, thấy Nghĩa đang chới với trong bế tắc, liền lên tiếng động viên, giúp cho nó bình tĩnh lại để tập trung tìm đường sống. Phúc một tay giữ dây, tay còn lại túm chặt lấy phần dây phía dưới, rồi dùng hết lực mà kéo lên. Đồng thời hô to, bảo Nghĩa cũng tự dùng sức mà trèo lên trên. Nghĩa sốc lại tinh thần, sức sống trỗi dậy mãnh liệt, liền túm chặt hai tay vào dây bảo hộ mà từng bước một nặng nhọc đu thân người lên. Được một lúc thì Nghĩa cũng leo được tới chỗ của Phúc. Hắn không ngần ngại mà bảo bạn mình trèo qua thân mình để lên trên. Đến lúc Nghĩa đã vượt qua được vị trí của Phúc thì tai họa lại ập tới. Cái móc chốt cuối cùng treo lơ lửng sự sống và cái chết của cả bọn nứt vỡ đi. Cả đám rơi tự do trong một khắc. May mắn như được thần Phật phù trợ, cái chốt bị bể thành một cái hình móc, rồi vướng vào một khe nứt ở trên tường, giữ lại mạng sống cho bốn thằng công nhân khổ sở. Tuy nhiên cái khe nứt đó chắc chắn sẽ không thể trụ được lâu. Sinh mạng của cả đám phụ thuộc hoàn toàn vào đó. Một khoảnh khắc rơi rụng cũng đủ khiến cho bốn thằng hồn siêu phách lạc, tưởng chừng như đã hóa thân xác bấy nhầy dưới mặt đất khô cứng kia. Cú rơi đó cũng khiến cho cái khóa an toàn của dây bảo hộ trên người Phúc bị tổn hại đi, gần như muốn đứt lìa ra. Cả thân hình của Phúc lúc này chỉ vướng víu vào một sợi dây gần rách, tay nắm chặt phần dây dưới chân của Nghĩa. Thằng Hưng biết tình thế nguy cấp, liền hét xuống phía dưới: "Thằng nào có dao á thì cắt cái dây đi, cái chốt sắp chịu hết nổi rồi. Mẹ nó! Nghĩa nhìn xuống phía dưới, thấy Phúc đang cố bám víu dưới chân mình, rồi lại nhìn lên trên, ánh mắt đẫm lệ, lắc đầu tỏ vẻ không muốn làm như vậy. Thằng Đức Anh tham sống sợ chết, sốt ruột, miệng gào thét bảo cắt dây để cho nó được sống. Con mẹ mày Nghĩa, mà cắt bỏ thằng Phúc đi, không thì chết cả đám bây giờ. Làm ơn đi, tao không có muốn chết đâu. Nghĩa bối rối vô cùng, chợt suy nghĩ ra điều gì đó, liền lên tiếng, bộ mặt ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà tao không có dao, làm sao mà cắt dây được chứ. Rồi Nghĩa nhìn xuống dưới, định đánh lượt mình động viên, cổ vũ cho Phúc, thì nhìn thấy một điều làm cho nó sững sờ. Phúc lấy ra một cây dao rọc giấy, đôi mắt kiên định và quyết đoán. Đến lúc Nghĩa nhận ra hắn đang làm gì, thì Phúc đã rọc gần hết mảnh dây bảo hộ rồi. Sợi dây đứt lìa, Phúc sắp rơi tự do, thì Nghĩa dùng hết sức bình sinh mà với tay xuống, kịp thời chụp lấy bàn tay thằng bạn mình. Điều này khiến cho sợi dây càng thêm chao đảo, mảnh móc chốt vướng vào khe nứt cũng tuột ra một phần. Hưng và Đức Anh hoảng hốt gào trú trong tuyệt vọng, chửi mắng Nghĩa thậm tệ, cho cầu xin nó thả thằng Phúc ra để cả bọn được sống. Phúc rất bất ngờ khi chứng kiến thằng bạn xả thân cứu mình, nhưng chỉ một khắc sau, gương mặt lại toát ra một vẻ buồn bã. Hắn biết là số mình đã tận. Nghĩa thì vẫn cố hết sức mà nắm chặt lấy tay Phúc. Phúc chợt nở ra một nụ cười, rồi cảm thán nói: Nghĩa, yeah, thả tay ra đi mày, kiếp sau mình làm anh em. Nghĩa cất giọng trách: Thật chó, huynh đệ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, mày chết kiểu này á, tao biết trả thù ai chứ. Ở bên trên, những tiếng chửi bới rồi van xin Nghĩa bỏ tay ra của hai thằng Hưng và Đức Anh vẫn liên tục vang lên, như tiếng kêu than của những vong hồn bị đọa đầy dưới địa phủ. Nghĩa bực tức ngước mặt lên rồi quát: Mẹ hai thằng mày, con người chứ có phải con chó đâu, mà hèn nhát thiếu chí khí vậy. Rồi nó ngoảnh mặt trở lại xuống phía dưới, thì đột nhiên trong khắc đó đập vào mắt mình là hình ảnh mặt đất sâu hun hút, khiến cho đầu óc trở nên say sẩm, chóng mặt vô cùng. Có lẽ cú xoay đầu đó đã đánh thức lấy một bản năng tự nhiên của con người bên trong nó. Nghĩa trở nên như hai thằng kia, cũng ham sống sợ chết một cách lạ kỳ. Bao nhiêu dũng khí của tình huynh đệ như tan biến hết. Lúc này nó nhìn chằm chằm vào Phúc, ánh mắt như muốn nói lên ngàn lời xin lỗi, cho lạnh lùng thả tay ra. Phúc vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện trên môi, không có một sự oán hận, mà ung dung tự tại rơi xuống cái kết của cuộc đời mình. Những giọt lệ của sự tiếc thương, sự ân hận, sự bất lực và cả sự sợ hãi rơi ra từ đôi mắt của Nghĩa xuống phía dưới, như một lời xin lỗi cuối cùng của nó dành cho thằng bạn có tình có nghĩa của mình. Tất cả như một thước phim đến hồi kết. Những gì còn lại chỉ là một màn hình đen đặc, như không có tương lai, trong hai hốc mắt của quỷ. Quỷ quạ sau khi cho Nghĩa nhớ lại cái quá khứ đáng hổ thẹn, liền lặng lẽ đứng sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó không rời. Khung cảnh trong mắt Nghĩa đột nhiên biến đổi hoàn toàn, trở về với thực tại. Không hề có một căn nhà với cổng cơ quan nào cả. Xung quanh vẫn là khu nghĩa trang với những ngôi mộ la liệt. Tuy nhiên, Nghĩa không hề cảm thấy ngạc nhiên hay sợ hãi trước sự thay đổi đó. Hắn vẫn quỳ rạp dưới đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trân trân vào một ngôi mộ ngay phía trước mặt. Ngôi mộ của người thanh niên tên Nguyễn Thiên Phúc, mất năm 29 tuổi. Bỗng có những tiếng xào xạc trên mặt đất vang lên đều đều, như có người đang bước tới. Từ xa, một cô gái nhỏ nhắn, ăn bận phong cách bụi bặm, áo crop top hở bụng, quần jean rách, chân mang con vợt đen trắng, tóc dài mượt mà, gương mặt xinh xắn đang tới gần. Tay cô ta ôm chậm trước ngực một vật gì đó dài ngoằng, được quấn lại trong một cái khăn đen. Cô ta bước ngang quỷ quạ một cách bình thường. Quỷ ngược lại còn chống kiếm đứng trang nghiêm như một vị bảo hộ đầy kiêu hãnh. Cô gái tiến tới trước mặt kẻ đang quỳ, nghĩa ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ, rồi bật khóc. Sống hèn hạ, bán bạn cầu dinh thì sống làm gì? Mày có đáng chết hay là không? Nghĩa nín khóc hoàn toàn, hít lấy một hơi thật sâu, rồi nở ra nụ cười trên môi. Tôi đang chết lắm. Cô gái nghe thế thì gật đầu, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ trước một đấng nam nhi đầy dũng khí, biết nhận lỗi lầm và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Nghĩa cất giọng nói lên tâm nguyện cuối cùng. Xin cô cho tôi được chết. Tôi nguyện trở thành ma ở đây để bảo vệ bia mộ cho bạn mình đến muôn đời sau. Quát lên một tiếng, là tiếng quạ thứ 49. Cô gái gật đầu đồng ý, tay từ từ tháo dỡ cái khăn quấn bên ngoài. Lộ ra bên trong là một thanh kiếm Odachi dài thường thực, sắc nhọn, tràn đầy sát khí. Cô cầm kiếm ngược bằng hai tay, kề mũi kiếm lên trên phần da mềm mại trên vai, rồi nhẹ nhàng đẩy xuống. Thanh kiếm sắc bén xuyên qua da thịt của Nghĩa, máu tuôn ra không ngừng, nhanh chóng kết thúc cuộc đời của hắn. Một cái chết cao quý và tràn đầy danh dự mà bất kỳ một gã đàn ông nào trên trần gian cũng đều mong muốn có được. Cô gái bí ẩn sau khi thực thi công lý thì quay đầu bước đi, ánh mắt đanh đá liếc nhìn quỷ quạ, ý bảo hắn xong việc rồi, giải tán được rồi. Quỷ không nói không rằng, tan biến thành hàng ngàn con quạ rồi bay đi tứ tán. Luồng quỷ khí với áp lực kinh hoàng cũng tan dần vào không trung. Cô gái thông thả đi giữa những hàng bia mộ, không hề tỏ ra sợ hãi. Ma quỷ xung quanh thấy thế cũng tự biết đường mà tìm trốn. Cô gái chợt đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về một phía, miệng nói vu vơ như nói đổng lên với ai đó. Có người to gan dám giết một con quạ của tôi, đừng có để tôi bắt được, tôi chém cho tan hồn đó. Từ trên một cành cây cao, cậu Hai Xuân nghe rõ mồn một từng chữ, biết rõ là cô ta đang nói tới mình, liền chột dạ ngoảnh mặt, huýt sáo vu vơ. Từ nãy tới giờ cậu nhiều chuyện, ngồi trên cao xem kịch hay, không bỏ lỡ phân đoạn nào. Ngay từ lúc nghe tiếng quạ kêu là biết địa bàn của mình bị con quỷ cái đó tới ám quẻ rồi. Dù sao hắn cũng thấy cảm thông cho ba thằng kia, đi cầu cơ mà không xem ngày, xui xẻo đi đúng cái đêm có bất vi hiệp đi ngang qua. Kết cục thì cả ba đều chết thảm, hai thằng còn bị ma quỷ ăn hết hồn phách, không còn cơ hội đầu thai. Cậu Hai biết cỡ mình cũng là một quỷ cấp cao, thì há gì phải sợ con bé phù thủy vắt mũi chưa sạch đó chứ. Nhưng cậu biết rõ, quỷ quạ đi cùng với cô ta là một câu chuyện khác. Đó là một đại quỷ cực mạnh mà mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau khi hóng biến xong, cậu Hai lui trở về phần mộ của mình nghỉ ngơi. Trong lòng lại hồi tưởng về một quá khứ đầy những kỷ niệm tươi đẹp, cùng nỗi đau vô bờ mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Thân xác Nghĩa nằm vật vờ giữa trời đêm giá lạnh, kế bên là linh hồn đang quỳ bên mộ của Phúc. Nghĩa với một phong thái tự tốn, thành tâm vái lại. Hắn phát nguyện sẽ ở lại đây, quỳ lại trước linh cữu của bạn mình đến đời đời kiếp kiếp. Cho đến khi nào bề trên phát lệnh, thì mới có thể thanh thản ra đi đầu thai chuyển kiếp. Có lẽ tất cả những gì hắn làm là để tri ân người bạn tri kỷ, người đã không màng đến lợi ích bản thân mà đã hy sinh tính mạng để cứu sống hắn, cũng là người mà hắn đã bất nhân bất nghĩa ra tay phản bội. Thình lình, một hố đen được hình thành giữa vùng không gian yên tĩnh, cho ngày một mở rộng ra. Bầu không khí xung quanh chợt trở nên mờ ảo, lạnh lẽo như âm hàn địa phủ. Từ chiều không gian phía bên kia, có hai thân hình cao gầy khổng lồ đang từ từ bước ra. Một người toàn thân đen như kim cương xốp, người còn lại thì trắng như pha lê sữa. Gương mặt của cả hai ma quái quỷ dị, nhưng Nghĩa không hề cảm thấy sợ, ngược lại còn thấy kính trọng, ngưỡng mộ lạ thường. Họ nào phải ai xa lạ, đó là Phạm Vô Cú và Tạ Tất An, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường, là hiện thân, là biểu tượng của tình nghĩa huynh đệ bất diệt. Tuy không máu mủ ruột trà, nhưng nguyện xả thân vì nhau, nguyện chết cùng nhau. Họ giơ tay ra trước mặt Nghĩa, không gông cổ, không xiềng xích. Nghĩa đưa tay đón lấy, rồi cùng hai vị quỷ sai tiến về địa phủ. Linh hồn của hắn đã được siêu sinh. Quý thính giả vừa nghe xong Lạc Trong Nghĩa Địa, là một phần thứ hai trong series Sài Gòn Quỷ Truyện của tác giả Tử Kiến. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.